Vô thượng thần đế 432 chương 4352 quang mang bên trong truyền tống đại trận. Nhất đạo quang thúc to hơn 10 trượng, cao ngàn trượng, trực thông thiên không, để người không thể không chú ý tới. Kia Nguyệt Kim Ca, Dương Trọng Thiên, Đỗ Xanh Minh Chủ, Mục Lăng Minh Chủ mấy người cũng là lập tức chú ý tới sâu chỗ, liền theo sau vút không mà ra, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Ta nhóm cùng đi nhìn nhìn. Nói, Mục Vân ba người theo đám người, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, làm người sợ hãi khí tức, không ngừng ngưng tụ mà ra. Cột sáng kia tại lúc này, phảng phất là một vị phong thiên thập trọng siêu cấp cường giả. Muốn tự bảo, phóng xuất ra khí thế kinh khủng. Mà lúc này quang mang càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng ngưng thực. Bốn phía phần đông võ giả cũng đều là tụ tập tại quang chủ bên ngoài trăm trượng khoảng cách, nhìn lấy một màn thần kỳ này. Thiên Ma Tông, Vũ Gia, Phong Gia nhóm cường giả toàn bộ xuất hiện. Mục Vân ba người chỉ là trốn tại xó xỉnh, cũng không làm người khác chú ý, cũng không bị phát hiện. Chuyện gì xảy ra không biết rõ a, hình như là có người dẫn động cái gì, xuất hiện cái này một đạo quang trụ. Thật là kỳ quái. Có phải hay không là cái gì truyền tống trận a, kia nói không chuẩn. Đám người tại lúc này cũng là chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Chỉ bất quá, cũng không có người tùy tiện đến gần quang trụ tìm tòi hư thực. Lúc này, Tam Thiên Minh Minh Chủ Đỗ Xanh đi ra, mở miệng nói: "Chư vị, chuyện gì xảy ra?" Cái này lời nói tự nhiên là hỏi một mực tại nơi đây Vũ Gia, Phong Gia cùng Thiên Ma Tông võ giả. Chúng ta mấy người cũng không biết rõ. Lúc này, Thiên Ma Tông Phó Tông Chủ Ma Vân Tòng nói thẳng: "Đại gia đều ở nơi này." Cái này một đạo quang mang đột nhiên liền xuất hiện. Đỗ Xanh Minh Chủ, không bằng ngươi đi xem một chút như thế nào. Nghe đến lời này, Đỗ Xanh nhìn Ma Vân Tòng một mắt, tuyệt không hồi ứng. Hắn đi tìm chết a, nơi này chính là chết một vị nửa bước hóa đế cấp bậc cường giả. Ai biết cái này bí giới đến cùng là người nào chế tạo, lại đến cùng ẩn náu huyền cơ gì. Chẳng lẽ đại gia ngay ở chỗ này? Nhìn lấy Phong gia tộc trưởng Phong Vô Kỵ mở miệng nói. Kia ngược lại chưa chắc. Ma Vân Đình lúc này lạnh lùng nói: "Bắt một vị võ giả tiến vào, thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết rồi?" Có thể. Ma Vân Đình lời này được đến Tam Thiên Minh cùng Dương gia người đồng ý. Lời nói rơi xuống, Ma Vân Đình cũng không so đo, tùy tiện nhìn về phía một đơn thuốc hướng, cách không một trào. Một vị thông thiên cảnh chúa tể không khống chế được chính là hướng lấy Ma Vân Đình chạy như bay. Ma Vân Đình bàn tay một nắm, kia người thân ảnh trực tiếp lao vùn vụt mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến vào quang mang bên trong. Hồi lâu, không thấy có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra. Ma Vân Đình lông mày nhíu lại, lại là bắt một người trực tiếp ném vào. Có thể chờ thời gian một chén trà, vẫn ý như cũ là không có động tĩnh gì. Như này như vậy, Ma Vân Đình liên tục ném 10 người tiến vào, vẫn ý như cũ không có động tĩnh gì. Mà bốn phía tán tu lúc này cũng là bắt đầu bất mãn, lần lượt lui lại, con mắt mang oán hận nhìn về phía Ma Vân Đình. Ma Vân Đình biết mình cũng không thể làm quá mức. Lúc này 10 người bị ném đi vào, có thể là liền cái bọt nước cũng không có xuất hiện. Quang mang này xuất hiện dù gì, phong thiên cảnh võ giả lại không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Mắt thấy đại gia dần dần mất đi kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên quang mang bên trong một thân ảnh bịch một tiếng ngã xuống mà ra, rơi tại mọi người thân trước. Không chết, ánh mắt mọi người lập tức tụ tập. Ma Vân Đình vừa sải bước ra, quát: "Chuyện gì xảy ra?" Kia người lúc này nhìn về phía Ma Vân Đình, một mặt e ngại nói: "Cái này là một cái truyền tống trận, đem hắn nhóm mấy người truyền tống đến một mảnh không biết thiên địa. Ta bị bắn ngược về đến." Bắn trở về rồi, đám người ngạc nhiên. Nói thực lời, Ma Vân Đình lúc này quát. Kia người vội vàng nói: "Đây chính là thực lời nói. Ta chỉ là giới vị cảnh giới. Kia truyền tống trận vô pháp truyền tống ta." Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc sáng lên. Vân Tòng, đại ca để mấy người đi vào thử xem. Tốt lúc này, Thiên Ma Tông mấy vị chúa tể cảnh trực tiếp tiến vào quang mang bên trong. Thân ảnh biến mất không thấy. Không bao lâu, mấy người lần lượt quay trở lại. Bẩm báo nói, đúng là truyền tống trận Ma Vân Đình lúc này thần sắc sáng lên. Các phương võ giả lúc này cũng là ngo ngoe muốn động. Hắn nhóm tiến vào nơi đây đã có một đoạn thời gian. Có thể là ban đầu tin đồn nói xuất hiện một cái huyền vũ mai rùa. Càng về sau hắn nhóm đến chỗ này, không hề phát hiện thứ gì. Ai có thể nghĩ thế mà tại thời khắc xuất hiện một cái truyền tống trận. Cái này tất nhiên là không đơn giản. Ma Vân Đình vừa sải bước ra, nói, đi mà lúc này còn dư các phương võ giả cũng là không lại chờ đợi, lần lượt bước chân bước ra, trực tiếp tiến vào quang mang bên trong. Bốn phía đạo đạo thân ảnh cũng là lao vùn vụt tới. Sau một khắc, tất cả mọi người tiến vào quang mang bên trong phía sau, chỉ cảm thấy giống như còn tại bí giới chỗ bên trong, có thể phảng phất lại là lại không bí giới chỗ bên trong. Loại cảm giác kỳ quái này để người rất là kỳ diệu. Mà ánh mắt mọi người nhìn lại đều là nhìn đến cái này một mảnh u ám thiên địa ở giữa, có lấy một đạo tế đàn. Tế đàn bốn phía chín đạo cổ lão mà lại tang thương cổ đồng trụ tử ngạo nghễ mà đứng. Kia cổ đồng trụ tử bên trên điêu khắc ngàn vạn đạo giới văn xen lẫn đến cùng một chỗ, cuối cùng khắc ấm thành một cái truyền tống trận. Truyền tống đến chỗ nào, trong lòng mọi người đều là toát ra cái này một cái ý nghĩ tới. Chỉ là tới mức độ này, há có thể e ngại không tiến rồi. Chỉ thấy được đám người bên trong có tán tu trực tiếp bước ra, tiến vào bên trên tế đàn, thân ảnh nhất truyền biến mất không thấy gì nữa, triệt để rời đi nơi đây. Có người bắt đầu, những người khác tự nhiên cũng là dần dần lớn gan lên đến, lần lượt đi ra, thông qua truyền tống trận, truyền tống mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Dần dần, càng ngày càng nhiều người đi qua truyền tống trận rời đi. Phong gia, Vũ gia, Thiên Ma Tùng, Dương gia cùng Nguyệt gia, Tam Thiên Minh người, cũng là ấm ấm không được nội tâm khát vọng, trực tiếp dẫn người xuyên qua truyền tống trận. Lưu tại chỗ người càng ngày càng ít. Mục Vân, Cố Nam Hoàn, Lý Tu Văn ba người lúc này cũng là nhìn về phía truyền tống trận. Đi sao? Cố Nam Hoàn mở miệng hỏi. Đi, Mục Vân liền nói ngay. Không đi tới đây làm gì? Ta luôn cảm thấy cái này bí giới không đơn giản. Một vị nửa bước hóa đế, chỉ sợ cũng không có năng lực chế tạo ra cái này cường đại bí giới tới. Như là nơi đây cũng không phải là Huyền Anh chế tạo, mà chỉ là Huyền Anh phát hiện nơi đây, chết ở chỗ này, vậy trong này liền hoàn toàn không giống. Lý Tu Văn mở miệng nói, ý của ngươi là ở đây khả năng là càng mạnh người chế tạo, không bài trừ khả năng này. Mục Vân nhìn về phía trước, liền theo sau cười nói, đi vào xem. Nói, ba người đạp vào truyền tống trận bên trong, sau một khắc thân ảnh biến mất không thấy. Lại lần nữa hiện thân, dưới chân đạp lấy là một mảnh hoàng sa chỗ. Đất trời bốn phía biểu lộ ra khá là sáng tỏ. Giữa trời hình như có thái dương. Có thể là ngẩng đầu nhìn lại, cả cây không trung đều là khá sáng tỏ, nhưng lại cũng không có thái dương thân ảnh. Mà nhìn một cái, tứ phương đều là sa mạc. Hơn nữa, những này hoàng sa bên trong trộn lẫn lấy một ít kim sa. Lý Tu Văn lúc này ngồi xuống, nắm một cái hạt cát, nói, những này trộn lẫn kim sa đầy đủ chế tạo đê phẩm giới khí. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4353. Đối mặt Phong Thiên Nhị Trọng trước bốn phía nhìn kỹ, hắn nói. Mục Vân lúc này nhìn đến đập vào mắt chỗ, khắp nơi hoàng sa, càng trộn lẫn lấy kim sa, cũng là một thời gian bị kinh ngạc nói. Ở đây nếu như là thiên nhiên hình thành còn tốt nói, nhưng nếu là nhân lực chế tạo liền có thể được xưng tụng là bất khả tư nghị. Ba người như vậy đi tới. Mà sớm chút thời điểm tiến vào nơi đây người. Tựa hồ cũng không ở cùng với bọn họ. Đại gia tựa hồ truyền lại vị trí đều không giống. Lúc này. Ba đạo thân ảnh hướng lấy sâu chỗ mà đi. Mà đạp vào hoàng sa chỗ về sau. Ba người phương mới cảm giác được. Cả cái đất cát. Khác hẳn với bình thường khô nóng. Ba người tại hoàng sa chỗ. Tiến lên mấy chục dặm phía sau. Đối diện một đội nhân mã. Tại lúc này cũng là đạp lấy hoàng sa. Tìm phương hướng. Chờ nhìn đến ba người phía sau kia mười mấy người đột nhiên thần sắc chấn kinh, mà sau vui mừng. Lý Tu Văn dẫn đầu một tên nam tử, một bộ hắc bào, nhìn về phía Lý Tu Văn, lúc này quát. Vương Tuyển Lý Tu Văn ánh mắt cũng là nhìn về phía người kia. Thiên Ma Vệ. Một vị thống lĩnh. Phong Thiên Cảnh nhị trọng Lý Tu Văn lúc này hướng về Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn thấp giọng nói. Vương Tuyển nhìn cực điểm khôi ngô. Nhìn đến thật là Lý Tu Văn phía sau. Vương Tuyển hiển nhiên rất kích động. Ha ha cười nói. Thật là thượng thiên cho ta cơ hội á. Lý Tu Văn. Ngươi có thể đại họa lâm đầu. Theo ta trở về gặp tông chủ đi ngươi gây ra Cố Nam Hoàn cùng Vân Thanh. Trong đó Vân Thanh chính là chúng ta Thiên Ma Tông một mực tìm Vân Một. Ngươi phạm tử tội. Ngươi biết không? Lý Tu Văn nhìn về phía Vương Tuyển. Lông mày nhíu lại. Cái này ra hỏa cũng là Thiên Ma Vệ từng vị cao huyền trọng thống lĩnh. Thường ngày bên trong cùng hắn bất hòa. Bây giờ thấy hắn. Tự nhiên là nghĩ muốn giết hắn tranh công. Lúc này. Lý Tu Văn mở miệng nói. Vương Tuyển. Ta đã thoát ly Thiên Ma Tông. Cùng Thiên Ma Tông lại không quan hệ. Ngươi không muốn tự tìm phiền phức, ta tự tìm phiền phức. Vương Tuyển ha ha cười nói. Lý Tu Văn. Là Thiên Vương lão tử đều không cho ngươi sống sót. Ta còn cần tìm ngươi phiền phức sao? Ca mấy cái. Giết Lý Tu Văn. Chúng ta liền lập công lớn cái này hai vị. Ta không có đoán sai. Hẳn là Vân một cùng Cố Nam Hoàn đi. Vương Tuyển lời nói vừa rơi hạ. Hắn bên cạnh một vị phong thiên cảnh nhất trọng võ giả nói. Vương đại ca. Liền là hai người bọn họ. Ta từ đại tiểu thư bên kia muốn đến vẽ giống. Không phải giả tốt. Tốt. Tốt Vương. Tuyển lúc này. Bàn tay một nắm. Một thanh trường đao. Bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn về phía Lý Tu Văn Mục Vân Cố Nam Hoàn ba người. Lúc này tứ ý ha ha cười nói. Như này rất tốt lúc này. Mục Vân cũng là nhìn về phía Vương Tuyển. Liền theo sau nhìn về phía Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn. Nói. Tu Văn. Ngươi đối phó cái kia phong thiên cảnh nhất trọng. Nam Hoàn, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Vương Tuyển, ta đến giết. Nghe đến lời này, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là gật đầu. Phạt thiên cảnh ngũ trọng Mục Vân đã có thể dùng chém giết phong thiên cảnh nhất trọng, hơn nữa thủ đoạn càng phát thuần thục. Hiện nay, Mục Vân đi đến phạt thiên cảnh lục trọng. Thực lực lại lần nữa đề thăng. Đối phó nhị trọng, có lẽ sẽ lợi hại hơn. Hắn nhóm đối Mục Vân có lòng tin này. Vương Tuyển nghe nói, lại là cười nhạo liên tục. Chính là phạt thiên cảnh ngũ trọng. Bằng ngươi lão tử một đao liền có thể chạm ngươi thật sao? Mục Vân vừa sải bước ra. Khí thế nở rộ ra. A đi đến lục trọng rồi khó trách có lực lượng, chỉ là lục trọng. Tính cái rắm. Vương Tuyển lạnh lùng cười một tiếng, cầm trong tay đại đao trực tiếp chém ra. Hắn đao bản thân cũng là bát phẩm giới khí, uy lực vô biên. Mà cùng lúc đó, Vương Tuyển bên cạnh vị kia phong thiên cảnh nhất trọng cũng là đối mặt Lý Tu Văn. Lý Tu Văn, vì cái gì phản bội Thiên Ma Tông? Vương Tuấn, ngươi cứ nói đi. Lý Tu Văn khẽ nói, ta tại Thiên Ma Tông bên trong trung thành cảnh cảnh, có thể là tông chủ từ không đề bạt ta. Đối ta thủy chung là không xem làm hạt tâm thống lính bồi dưỡng. Ta còn bảo trì trung thành làm cái gì trung tâm. Sớm muộn có một ngày. Lòng trung thành của ngươi. Hội để cho ngươi bỏ ra tính mệnh đại giới. Nói hưu nói vượn. Vương Tuấn một câu quát xuống. Vừa sải bước ra. Hùng hậu chúa tể đạo lực lượng. Tại lúc này phóng thích ra. Lý Tu Văn lúc này cũng không lui lại. Sát khí xung kích mà ra. Mà đổi thành một bên, Mục Vân đến Vương Tuyển thân trước, Hoàng Huyền kiếm tại tay. Nhìn ngươi nhóm tựa hồ là chuẩn bị đi đâu, Mục Vân nói thẳng. Phát hiện địa phương tốt gì sao? Đúng vậy a. Phát hiện tốt địa phương. Chỗ chỗ đều là bảo tàng. Ta nhóm chính chuẩn bị cùng đại tiểu thư đi tổ hợp đâu. Vương Tuyển cười nhạo nói. Vừa tốt đụng đến ngươi. Giết ngươi. Xách theo đầu của ngươi đi gặp đại tiểu thư cùng tông chủ. Ta nhóm chỉ sợ có thể có được thiên đại khen thưởng. Cửu phẩm giới khí. Cửu phẩm giới đan. Còn có một môn cửu phẩm giới quyết. Vân một. Đầu của ngươi có thể thật đáng tiền ngươi không nói. Ta cũng không biết. Ta đầu. Thế mà cái này đáng tiền Mục Vân một kiếm chém ra. Huy hoàng kiếm khí. Cuốn lên đảo đảo cát bụi. Tại lúc này bộc phát ra. Hai người một giây lát ở giữa chính là giao thủ với nhau. Mà lúc này Cố Nam Hoàn cũng là bị mười mấy người vây quanh. Mục Vân cùng Vương Tuyển. Lý Tu Văn cùng Vương Tuấn. Đây đều là phong thiên cảnh cấp bậc giao thủ. Còn dư phạt thiên cảnh. Dung thiên cảnh võ giả. Chỗ nào có tư cách tham dự mười mấy người này. Cũng không phải đều là phạt thiên cảnh cấp bậc. Chỉ có hai vị phạt thiên cảnh thất trọng. Cố Nam Hoàn lúc này nhìn giống bị mười mấy người vây công. Có thể là trên thực tế mười mấy người. Chỉ có hai người có thể đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hoàng Sa chỗ trong phạm vi trăm dặm bụi mù cuồn cuộn che khuất bầu trời. Dần dần một đạo Long Quyển Phong tại Hoàng Sa chỗ ngưng tụ mà ra. Mà Long Quyển Phong bên trong. Mục Vân cùng Vương Tuyển thân ảnh. Đứng vững giữa không trung. Vững vững vàng vàng. Nhìn lấy lẫn nhau. Phạt thiên cảnh lục trọng Vương Tuyển nhìn về phía Mục Vân. Lạnh lùng nói. Lúc trước ngươi chỉ là dung thiên cảnh. Không nghĩ tới hơn trăm năm thời gian. Ngươi đã là đi đến phạt thiên cảnh lục trọng cấp bậc. Ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa, Mục Vân nói thẳng. Ngươi cũng không nghĩ ra. Ta hội ở sau đó. Giết Ma Vân Đình. Giết Ma Tuyên Phi. Giết Lý Minh Huyên. Dõng dạc Vương Tuyển lúc này, hai tay một nắm, một cái côn thép, xuất hiện tại hắn tay bên trong. Ngươi những kia mộng. Chết lại đi làm đi, Vương Tuyển một câu quát xuống. Bàn tay một nắm. Tay bên trong côn thép. Nhất thời ở giữa quang mang lói lên. Hóa thành 9981 nói. Mà mỗi một đạo tại lúc này đều là lóe ra kim quang chi sắc. 81 đạo côn thép. Tại lúc này ầm ầm nổ vang. Mỗi một đạo đều là hóa thành trăm trượng chi cao. Thậm chí Long Quyển Phong tại lúc này đều là bị côn thép cố định. Vô pháp di động. Hai người ở vào phong nhãn bên trong ổn định thân thể. Thiên Diễn Tôn kiếm phong một kiếm nắm chặt. Giây lát ở giữa chém ra. Giống như nhất tôn vô địch thiên thần. Tại lúc này đạp không mà ra. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng. Giây lát ở giữa phóng thích ra. Kiếm khí kia. Thẳng hướng một đạo côn thép mà đi. Phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Ngay sau đó mọi người đều là nhìn đến. Côn thép vẫn y như cũ là duy trì hoàn chỉnh không tổn hao. Vương Tuyển cười nhạo nói. Ngu xuẩn ta cái này cửu cửu quy nhất côn pháp. Trừ phi ngươi có thể đủ trực tiếp phá ta 9981 côn chi uy. Nếu không. Ngươi căn bản không tránh thoát nghe đến lời này. Mục Vân nhìn về phía Vương Tuyển. Chậm rãi thở ra một hơi. Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4354 dám động liền chết tự tin như vậy sao cái này nhất khắc. Mục Vân hai tay một nắm. Tại hắn bên ngoài thân, một đạo thương thanh sắc lôi đình quang mang, giây lát ở giữa tràn ngập. Mà tại kia thanh sắc lôi đình ở giữa, có lấy một đạo khải giáp. Lóe ra quang mang nhàn nhạt. Bao trùm tại Mục Vân thân thể bên trên. Làm cho Mục Vân cả cái người. Khí chất lập tức biến. Vạn ác lôi thể huyền vũ đế khải cùng lúc đó. Mục Vân bên ngoài thân bên trong. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao trùm. Ngưng tụ thành một giáp vàng sắc quang hoàn. Bao phủ Mục Vân thân thể. Đến mức thương hoàng thần y, Mục Vân ngược lại là không có ngưng tụ mà ra. Huyền vũ đế khải vạn ác lôi thể long thể phòng ngự ba cái dung hợp làm một. hắn dù chỉ là phạt thiên cảnh lục trọng cảnh giới, ứng đối phong thiên cảnh nhị trọng, phòng ngự cũng là đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Đầy đủ. Tại thời khắc, Vương Tuyển một câu quát xuống, bàn tay một nắm, khủng bố bạo phát lực chấn động ra tới. Một đạo côn thép trực tiếp giết tới Mục Vân thân trước. Mục Vân bước chân bước ra, cũng không khôi ngô thân thể, tại lúc này hiện ra mấy phần vô địch chi tư tới. Côn thép đánh tới Mục Vân ngực. Mục Vân thân thể lùi lại. Có thể là tại lúc này, lại là bộc phát ra một đạo lôi quang, một vệt kim quang, một đạo cổ lão thanh sắc quang mang, đồng thời bộc phát ra. Ba đạo quang mang đồng thời đem côn thép chi uy hóa giải. Tại lúc này, Vương Tuyển sắc mặt biến. Cửu cửu uy nhất côn pháp, uy lực 10 phần. Cách này một côn, liền là phong thiên cảnh nhất trọng. Ngạnh kháng xuống đến, cũng phải trọng thương. Có thể là rơi xuống Mục Vân thân bên trên. Thế mà là bị cái này ra hỏa ngăn cản đến. Tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Mục Vân thân thể ầm vang ở giữa đánh tới. Thiên diễn tôn kiếm phong một kiếm, lôi đỉnh nhấp nhô. Lôi bảo đồng thời, Mục Vân tay trái một nắm quyền phong gào thét mà ra, nổ tung tại thời khắc bạo phát. Vạn lôi chân quyết cùng thiên diễn ngự lôi kiếm quyết bạo phát, dung hợp duy nhất phía sau. Lực lượng tăng gấp bội. Khí thế kinh khủng không ngừng lan tràn ra. Vương Tuyển không ngừng khống chế rễ cây côn thép, mấy chục cây côn thép cùng Mục Vân giao thủ đến cùng một chỗ. Có thể là lúc này, hắn lại căn bản là vô pháp nại hà Mục Vân. Giữa hai người chênh lệch để Vương Tuyển không thể nào tiếp thu được. Phong thiên cảnh nhị trọng phạt thiên cảnh lục trọng nói đùa cái gì cái này ra hỏa. Đến cùng là thế nào làm đến bước này chịu chết đi. Vương Tuyển rít lên một tiếng. Bàn tay một nắm. 81 đạo côn thép. Tại lúc này dây lát ở giữa sông ra. Khủng bố khí tức lan tràn ra. Cửu cửu uy nhất thiên thần côn sát na ở giữa. Kia 81 đạo côn thép. Hóa thành một đạo. Như ngàn trượng cao. Chống trời cự trụ. Ầm vang hàng lâm xuống. Côn oanh kích mà ra. Có thể là lúc này, Mục Vân một tay vung nắm, thiên địa hồng lô tại lúc này xuất hiện, giây lát ở giữa hóa thành ngàn trượng, lơ lửng đỉnh đầu, xoay tròn, phun ra ra một đạo viêm long, thẳng đến trường côn mà đi. Trường côn trực tiếp cắm đến thiên địa hồng lô bên trong chấn động lên đạo đạo gợn sóng, mà từ thiên địa hồng lô bên trong đột nhiên ở giữa xuất hiện viêm long. Dọc theo trường côn thẳng đến Vương Tuyển mà đi. Đế ấm. Chấn bàn tay lại lần nữa một nắm. Một đạo đại ấm. Từ trên trời giáng xuống. Dây lát ở giữa đắp đến Vương Tuyển thân bên trên. Giới khí Vương Tuyển là phong thiên cảnh cấp bậc thực lực. Thiên địa hồng lô cũng tốt. Đông hoa đế ấm cũng được. Có thể đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vậy ít nhất là cửu phẩm giới khí. Cái này vân một. Nắm giữ hai kiện cửu phẩm giới khí hắn một cái phong thiên cảnh nhị trọng. Sử dụng tinh cương côn. Vẫn chỉ là bát phẩm giới khí đâu đáng ghét a. Vương Tuyển dây lát ở giữa bao phủ 9981 đạo côn ảnh trực tiếp bộc phát ra. Đúng là cao phẩm giới khí. Có thể là. Từ ngươi phạt thiên cảnh lục trọng tay bên trong thi triển đi ra. Uy lực đại suy giảm. Vương Tuyển cười lạnh nói. Cho ta đi buồn cười Mục Vân lúc này. Lãnh ngạo nói. Muốn ngươi mệnh. Vào thời khắc này. Một câu quát xuống. Mục Vân tay trái một nắm. Lăng không mà ra một tia chớp quyền trưởng. Lôi đế trưởng cửu phẩm giới khí đầy trời lôi đình. Tại lúc này dây lát ở giữa bão phát. Lôi đao chém ra một đao. Khủng bố đao khí. Hòa lẫn khủng bố lôi đình chi lực. Phóng thích mà ra. Khủng bố lực lượng bộc phát ra. Lôi đao một ra tại lôi đế trưởng ra trì hạ uy lực cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Mà lúc này, Vương Tuyển sắc mặt hãi nhiên, sơ côn nghênh kích. Kia lôi đao một lần. Có thể là tại lôi đế trưởng ra trì hạ. Một tia chớp. Dây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Trực tiếp nổ tung mà ra. Ken ghét côn thép xuất hiện vết sách, Vương Tuyển sắc mặt trắng nhợt. Đây chính là bát phẩm giới khí giết một câu quát xuống. Mục Vân cầm trong tay lôi đế trưởng. như là hóa thành cửu thiên thần lôi lôi đình chi. Chủ trực tiếp rơi xuống. Oanh lại lần nữa. Côn thép bộc phát ra. Có thể là lôi đình quang mang lại là mạnh hơn một bậc. Trực tiếp nghiền ép tinh cương côn. Chết trong một chớp mắt, Mục Vân tay bên trong một kiếm chém ra. Thiên diễn đế kiếm chấn một kiếm ngưng tụ vạn trưởng thân thể. Cầm trong tay một thanh cử kiếm. Tại lúc này trực tiếp chém xuống. Lôi đình cùng kiếm khí tụ tập lại một chỗ, giây lát ở giữa giết ra. Ầm ầm. Hoàng sa ở giữa, thiên địa nứt ra. Một đảo thân thể tại lúc này bị một chém làm hai. Mục Vân thân thể dần dần rơi xuống. Mà kia tinh cương côn tại thời khắc cũng là mất đi quang mang, rơi xuống trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Mục Vân thể nổi sát khí. Phương mới dần dần tán đi. Mà sao động giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng cũng là chậm rãi an tính lại. Phong thiên cảnh nhị trọng, chúa tể đạo đi đến 5.500 mét, so với nhất trọng không đi ra kia 500 mét còn là mạnh rất nhiều. Mục Vân thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Dùng hắn hiện tại thực lực, giết nhị trọng cũng có thể làm đến. Cái này không chỉ là cảnh giới đề thăng mang đến chỗ tốt, càng là huyền vũ đế khải, vạn ác lôi thể, long hóa thân thể cường đại. Nếu không phải cái này tam trọng phòng ngự ra thân, cùng với lôi đình uy năng đề thăng, long hóa thân thể uy năng đề thăng, ứng đối nhất trọng đều quá sức. Điều này cũng làm cho Mục Vân minh bạch. Trừ chúa tể đạo đề thăng, đối tự thân nhục thân cũng tốt, phòng ngự cũng tốt, đều là cần phải có cực lớn đề thăng. Cái này giảng mới có thể để chính mình càng mạnh. Lúc này Lý Tu Văn ứng đối Vương Tuấn bất phân thắng bại. Mục Vân thần sắc một lạnh, bàn tay hất lên, Hoàng Huyền kiếm hóa thành một đạo khủng bố kiếm khí, phá không mà ra. Cái này nhất khắc, Vương Tuấn cảm giác được lạnh lùng khí tức từ sau lưng đánh tới, muốn tránh đã đến không kịp. Hắn thể nội khí tức bạo phát. Kiếm khí kia dây lát ở giữa bị phồng lên mà ra hộ thuẫn chi khí ngăn chặn. Có thể là Vương Tuấn hiển nhiên là xem thường cách này trường kiếm uy lực. Kia hộ thuẫn chi khí bị trường kiếm đánh nát, phát ra chói tai thanh âm. Giây lát ở giữa không có vào Vương Tuấn thân thể bên trong. Đáng chết, Vương Tuấn quát khẽ một tiếng, một miệng tiên huyết phun ra. Mà hắn thân trước Lý Tu Văn cũng là phản ứng qua đến, trực tiếp công kích mà ra. Vương Tuấn bị thân sau một kiếm gây thương tích, lại ứng đối Lý Tu Văn một kích toàn lực, căn bản ngăn cản không nổi. Thân thể một tiếng ấm vang, nhập vào đến phía dưới đại địa. Hoàng sa chỗ, nhất thời ở giữa xuất hiện cuồn cuộn cát bụi. Vương Tuấn sắc mặt trắng bệch, lúc này vừa định đứng dậy giết ra một thanh kiếm, lại là đến hắn lập tức ở giữa. Lạnh lùng kiếm khí đã càn quét hắn thân thể bên trong. Dám động, liền chết. Mục Vân thanh âm chậm rãi vang lên. Vương Tuấn lúc này mặt như màu đất, thân thể chật vật, miệng bên trong tiên huyết tích táp chảy xuống. Hảo thủ đoạn, Vương Tuấn khẽ nói. Vương Tuyển là phong thiên cảnh nhị trọng, lại bị ngươi giết chết, phạt thiên cảnh lục trọng. Đa tạ tán dương. Mục Vân lúc này chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía Vương Tuấn, cười nói. Cho nên ngươi là Tuyển Trạch dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Còn là thành thật một chút, nói cho chúng ta biết điểm nói thật. Vô thượng thần đế 432 chương 4355 cùng ta có kẻ mặt cả. Lúc này Vương Tuấn lông mày nhíu lại, nói. Ngươi liền không giết ta rồi? Phúc phúc. Trong khoảnh khắc, Mục Vân bàn tay một nắm, lôi đế trưởng bất ngờ xuất hiện, trực tiếp đâm thấu Vương Tuấn đùi to. Máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, Vương Tuấn một tiếng hét thảm, kêu rên không thôi. Dĩ nhiên không phải, Mục Vân lúc này nói. Chỉ là ngươi nói ra tới, ta hội để cho ngươi chết càng dễ dàng một chút. Không có nói, liền nhẫn nại tính tình, hào hào tra tấn ngươi. Vương Tuấn sắc mặt trắng bệch nói. Ngươi để ta nói cái gì Ma Tuyên Phi, Ma Vân Đình đâu? Ta không biết rõ. Thật sao? Mục Vân chậm rãi rút ra lôi đế trưởng, chính là muốn lần nữa đâm xuống. Ta thật không biết, là Vương Tuyển thống lĩnh cùng đại tiểu thư tông chủ liên hệ. Chuyện không liên quan đến ta, Vương Tuấn vội vàng nói. Vương Tuyển đại thống lĩnh thân bên trên có một đạo ngọc loa, có thể đủ cùng tông chủ đại tiểu thư liên hệ. Ngọc loa Mục Vân vừa rồi chém giết Vương Tuyển, đem Vương Tuyển không gian giới chỉ cũng là thu nhập chu tiên đồ bên trong. Bàn tay một triển, ngọc loa xuất hiện. Cách đồ chơi này Lý Tu Văn lúc này cùng Cố Nam Hoàn cũng là giải quyết những người khác. Đi tới, Lý Tu Văn nói, là ngọc loa, chuyên môn liên hệ. Chỉ có Thiên Ma Tông bên trong cực ít một nhóm người mới có. Ngươi không có? Mục Vân nhìn về phía Lý Tu Văn nói, ta mặc dù cùng Vương Tuyển đều là đại thống lĩnh, có thể là cái này ra hỏa so ta được sủng ái. Bằng không, ta sao có thể như vậy mà đơn giản liền cùng các ngươi hai cái hỗn. Mục Vân gật gật đầu. Cái này ngọc loa, tại ở đây cũng có thể dùng các đại thế lực lẫn nhau ở giữa. Đỉnh tiêm cao thủ cường giả đều có đều tự liên hệ thủ đoạn. Cái này ngọc loa liền là Thiên Ma Tông cao tầng liên hệ phương pháp. Bất quá chỉ có một ít phong thiên cảnh cường giả mới có. Lý Tu Văn tiếp theo nói, mà một ngày chết rồi, cái này ngọc loa cũng liền phế. Kia liền là không có dùng rồi. Nghe đến Mục Vân lời này, Lý Tu Văn lập tức nói, cũng không phải, chí ít gần nhất truyền lại ra tin tức còn có thể nghe một chút. Ồ, cho thấy Lý Tu Văn bàn tay một nắm, ngọc loa tản mát ra quang mang, giống như một đạo thất thải quang mang, lấp lóe ở giữa xuất hiện một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Các thống lĩnh, hướng ta vị trí hội tụ. Cái này vừa nói chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngọc loa quang mang cũng là ảm đạm xuống. Không có rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lý Tu Văn lần nữa nói, cái này ngọc loa, chủ nhân rót vào hồn phách tiến vào, lẫn nhau có thể dùng căn cứ truyền lại thanh âm, gửi đi một luồng khí tức. Song phương lẫn nhau ở giữa khoảng cách đại khái có cái vị trí. Chủ nhân chết rồi, cũng chỉ có thể nghe sau cùng truyền lại ra. Mục Vân nhìn về phía Vương Tuấn, nói, nhìn đến ngươi cũng sẽ không nói đến cùng ở nơi nào, lưu ngươi cũng không có dùng. Đừng đừng đừng. Vương Tuấn vội vàng nói, ta biết rõ ở nơi nào. Ngươi nhóm mang ta đi, tha ta một mệnh. Như thế nào cùng ta có kẻ mặc cả? Mục Vân cười nói, ngươi trước nói, ở nơi nào? Tại Tại khoảng cách nơi đây tây bắc phương hướng 300 dặm bên ngoài, tông chủ và đại tiểu thư một đoàn người phát hiện một chỗ ốt đào chỗ. Vương Tuấn vội vàng nói, ta nói cho ngươi, ngươi lưu ta một mệnh. Nhìn về phía Vương Tuấn, Mục Vân lại lần nữa cười cười, trước dẫn ngươi đi. Như là ngươi thực sự nói thật, ta có thể dùng cân nhắc. Nếu như là lời nói dối, ta lập tức giết ngươi. Nói, Mục Vân ngưng tụ một đạo sinh tử ám ấm. Cái này sinh tử ám ấm có khống chế ngươi chi sinh tử, nếu ngươi không tin. Vương Tuấn nghe đến lời này, vội vàng gật đầu nói, tốt tốt tốt. Lúc này bốn phía mười mấy người đã sớm xử tử. Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người kết bạn mà đi. Vương Tuấn lúc này đã tại trước dẫn đường. Mục Vân vốn là dự định giết cái này ra hỏa, nhưng là nghĩ đến lưu lấy hắn có lẽ có điểm dùng. Bốn người liền này đi tới. Lý Tu Văn đi trên đường, nói, Thiên Ma Tông bên trong đi đến phong thiên cảnh cấp bậc, đại khái gần trăm vị, phần lớn đều là phong thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cấp bậc cũng rất ít, đến mức tứ trọng chỉ có ba vị, trừ Ma Vân Tòng phó tôn chủ, còn có ba đại trưởng lão. Đại trưởng lão Tào Miễn, nhị trưởng lão Sử Thiên Hữu, tam trưởng lão Vạn Sâm Viêm. Một vị phong thiên cảnh ngũ trọng, bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng, đại khái hơn 10 vị phong thiên cảnh tam trọng, hơn 10 vị phong thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng. Cái này dạng thực lực so Tam Thiên Minh, Vũ Gia, Phong Gia mạnh một điểm, bất quá cũng chênh lệch không lớn. Lý Tu Văn lập tức nói, chân chính càng mạnh là thất đại giới thế lực khắp nơi. Đỉnh tiêm phong thiên cảnh thập trọng, phong thiên cảnh võ giả có tới mấy trăm vị, gần ngàn vị, tòa chấn một giới. phóng xạ bốn phía giới vực, không so được tứ đại giới thực lực, tinh thần cung thực lực, nhưng là cũng rất mạnh. Đây chính là đệ nhất thiên giới, danh phủ kỳ thực đệ nhất. Lý Tu Văn bây giờ nói lên những này cũng là nhắc nhở Mục Vân. Thiên Ma Tông bên trong không chỉ có phong thiên cảnh nhất trọng, phong thiên cảnh nhị trọng, cũng có phong thiên cảnh tam trọng, tứ trọng cấp bậc cường giả. Như là Mục Vân đi đến phong thiên cảnh, có lẽ giết tam trọng đều có thể làm được, nhưng là hiện tại hiển nhiên là rất khó. Mà lúc này Vương Tuấn tại trước dẫn đường, quay người nói: tông chủ hiện nay là phong thiên cảnh ngũ trọng, nghe nói muốn tấn thăng làm lục trọng cảnh giới. Lục trọng cảnh giới phong thiên cảnh lục trọng, kia liền là cao phẩm phong thiên cảnh. Phóng nhãn cả cách đệ nhất thiên giới, đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng dùng đều là rất ít. Kia nhanh, Lý Tu Văn hiếu kỳ nói, dùng Ma Vân Đình nội tình, ngũ trọng hẳn là cực hạn của hắn. Nghe nói là Khai Dương cung bên kia cho viện thủ. Thân vì Thiên Ma Tông phong thiên cảnh cường giả, Vương Tuấn tự nhiên là biết rõ một ít nội tình. Lý Minh Huyên sao? Mục Vân cười nói: kia ra hỏa rất muốn giết ta đi. Vương Tuấn nghe đến lời này, rụt cổ một cái nói: Lý Minh Anh thật là ngươi giết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Tuấn cảm thán nói: ngươi kia thời điểm mới phạt thiên cảnh nhị trọng a, ta là không thấy, thật không dám tin. Bất quá bây giờ nhìn đến, ngược lại là thật. Phạt thiên cảnh lục trọng, giết Vương Tuyển thống lĩnh. Thương Lan thế giới, sao mà minh mông thiên chi kiêu tử, tầng tầng lớp lớp. Vân Một đại khái liền là cách này các loại thiên chi kiêu tử bên trong long phượng người. Bốn người tốc độ cực nhanh. Vương Tuấn tại trước dẫn đường. Ước chừng sau một canh giờ, bốn người trước mặt xuất hiện một đảo ốt đảo. Sa mạc chỗ, kim sa cùng hoàng sa sáng rõ người con mắt đau nhức. Mà phía trước ốt đảo chỗ, để người hai mắt tỏa sáng, cách lấy mấy chục dặm đều là nhìn rõ ràng. Chính là chỗ này, Vương Tuấn lúc này nói. Bốn người cách lấy mấy chục dặm tuyệt không tiếp tục đi tới. Lúc này Mục Vân nhìn về phía Vương Tuấn cười nói: ta cùng ngươi trước đi qua. Vương Tuấn, ngươi ghi nhớ, như là ngươi có bất kỳ động tác, ta sẽ lập tức giết ngươi. Tu Văn, Nam Hoàn, hai người các ngươi tại ở đây đầu tiên chờ chút đã. Ta đi xem một chút, đến cùng là cái gì tình huống. Cẩn thận một chút. Mục Vân lúc này nghĩ nghĩ, khoác thiên ma về phục sức, mà sau dùng mặt nạ màu đen che khuất gương mặt, đồng thời đem chính mình khí tức ẩm tàng lên đến. Trừ phi ma tuyên phi các loại người giật xuống khăn che mặt của hắn, nếu không căn bản không nhận ra hắn tới. Hai người tại lúc này trực tiếp rời đi. Mà đồng thời, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người ngừng lại. Tu Văn, giúp ta hộ pháp. Cố Nam Hoàn lúc này sắc mặt đỏ lên, nói: thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ rất cường thịnh lực lượng, ngươi trước thay ta hộ pháp. Tốt. Lý Tu Văn lúc này cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4356, ngươi nữ nhi cũng không có sống lấy. Cố Nam Hoàn lúc này toàn thân cao thấp, đạo đạo khủng bố khí tức dũng động mà ra. Hắn hồn hải bên trong huyết thạch như đá như ngọc, lúc an tĩnh là thương thanh sắc, tựa như thấu minh, nhưng là bây giờ là đỏ bừng như máu. Huyết thạch bên trong khủng bố lực lượng chảy vào đến Cố Nam Hoàn thể nội, để Cố Nam Hoàn thể nội khí huyết sôi trào lên. Kia huyết thạch bên trong khí huyết dũng động, cũng không giống như võ giả tầm thường thể nội khí huyết, càng giống là ẩm chứa thiên địa pháp tắc, giống như một loại ngụy biến. Cố Nam Hoàn lúc này rộng mở chính mình kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, hồn hải nhục thân, mặc cho kia một cỗ lực lượng tiến vào chính mình thể nội. Mà dần dần kia từng đạo lực lượng xông vào hồn hải bên trong, hội tụ đến hồn phách phía dưới chúa tể đạo ở giữa, đánh thẳng vào chúa tể đạo. Một bên, Lý Tu Văn tại lúc này sắc mặt biến hóa. Cái này ra hỏa, muốn tấn thăng. Lý Tu Văn cảm giác được. Lúc này Cố Nam hoàn thể nổi. Chúa tể đạo tựa hồ tăng cường không ít. Nguyên bản Cố Nam hoàn chính là phạt thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Chúa tể đạo tới gần 5.000 mét. Vượt qua kia đạo hàm. Chính là phong thiên cảnh chúa tể. Lý Tu Văn lúc này cũng là hết sức chuyên chú vì Cố Nam Hoàn trông coi. Mà đổi thành một bên, Mục Vân theo lấy Vương Tuấn, hướng lấy ốt đảo chỗ mà đi. Chờ đến gần ốt đảo ước chừng chỉ có vài dặm địa khoảng cách thời điểm, Vương Tuấn lại là đột nhiên bước chân dừng lại. Không thích hợp. Vương Tuấn lúc này mở miệng nói, Vân công tử, ngươi nhìn bên kia. Mục Vân theo lấy ánh mắt nhìn. Chỉ thấy được cả cái ốt đảo chỗ. Đường kính ước chừng hơn 10 dặm, không tính là rất lớn. Bốn phía cây xanh râm mát, mà tại cây xanh ở giữa, một loan hồ nước, nhìn lại là khá thanh tịnh. Lúc này, hồ nước một bên, hai phe nhân mã giằng co. Một phương hiển nhiên là Thiên Ma Tông người, đại khái trên trăm vị, đều là chúa tể cảnh võ giả. Còn bên kia, thì nhìn chia hai cỗ, là Nguyên Dương giới Dương gia cùng Nguyệt gia người. Vương Tuấn lúc này nói, hắn nhóm cũng đi tới nơi này. Mục Vân cũng là ánh mắt nhìn, song phương nhân mã tựa hồ không khí rất khẩn trương. Ta nhóm còn đi qua sao? Vương Tuấn nhìn về phía Mục Vân nói. Vương Tuấn vừa mới nói xong hạ, hậu phương, nhất đội mười mấy người tại lúc này đến. Liễu Hạ thống lĩnh Vương Tuấn nhìn về phía người kia, vội vàng thi lễ. Mà lúc này, Mục Vân thì là thân mang thiên ma vệ phục sức. Đứng tại Vương Tuấn bên cạnh người. Khom người thi lễ. Giống như tùy tùng. Vương Tuấn kia đứng đầu trung niên. Nhìn đến Vương Tuấn. Nói. Ngươi không phải đi theo Vương Tuyển một đạo đó sao không sai. Vương Tuấn vội vàng nói. Liễu Hạc thống lính không biết. Ta cùng Vương Tuyển thống lính một đạo kết quả. Tiến vào nơi đây. Đụng đến vũ gia người. Vương Tuyển thống lính bị giết. Duy ta hai người. May mắn cứu mạng. Chạy đến nơi đây cùng tông chủ tụ hợp. Vũ gia nghe đến lời này. Liễu Hạc thanh âm lạnh lùng nói. Là người nào Vương Tuyển thống lính là phong thiên cảnh nhị trọng. Vũ gia có thể giết hắn người. Trừ Vũ Bá Dực. Vũ Trọng Húc. Vũ Dương Khôn. Không có mấy người là Vũ Trọng Húc. Vương Tuấn vội vàng nói dối nói. Hừ, Liễu Hạc hừ lạnh nói. Nếu đến này chỗ. Vì cái gì không đi cùng tông chủ tụ hợp? Liễu Hạ thống lính. Ngài nhìn. Vương Tuấn chỉ thân sau, ốt đảo chỗ Thiên Ma Tông cùng Dương gia, Nguyệt gia người, vẫn tại giằng co. Liễu Hạ vung tay lên. Nói. Nếu Vương Tuyển đã chết. Hai người các ngươi theo ta một đảo đi. Đi. Đi xem một chút đến cùng cái gì tình huống. Vâng nói, hai người gia nhập Liễu Hạ thân sau mười mấy người bên trong. Thiên ma vệ võ giả. Phần lớn là chúa tể cảnh đảm nhiệm. Mà thiên ma vệ vì hành sự càng thêm bí mật. Đúng là thường xuyên thân mang hắc bào. Mang lấy mặt đen vải mỏng. Lúc này Mục Vân tại đám người bên trong. Ngược lại là cũng không hiện nổi trội. Mười mấy người phần phật hướng lấy ốt đảo chỗ mà đi. Liễu Hạc đến Thiên Ma Tông người phương hướng. Thuộc hạ Liễu Hạc tham kiến tông chủ. Liễu Hạc lúc này chắp tay thi lễ. Liễu Hạc thống lĩnh, không cần đa lễ. Ma Vân Đình lúc này xua tay. Liễu Hạc tiến lên, nói, tông chủ, Vương Tuyển bị giết cái gì? Ma Vân Đình lúc này sắc mặt tái xanh. Lý Tu Văn thống lĩnh, phản bội Thiên Ma Tông, thế mà cùng Vân một Cố Nam Hoàn là một đạo. Hiện tại, lại chết một vị thống lĩnh. Vương Tuyển có thể là phong thiên cảnh nhị trọng. Như Thiên Ma Tông như vậy, chết một vị phong thiên cảnh kia cũng là cực lớn tổn thất. Ma Vân Đình thấp giọng nói chuyện gì xảy ra xuống, Liễu Hạc gọi tới Vương Tuấn, lại lần nữa tự thuật một lượt. Tốt tốt tốt, Ma Vân Đình khẽ nói. Vũ gia thật to gan. Tự cho là lưng tựa Thái Sơ Cốt Long tộc. Liền thật không kiêng nể gì cả truyền lệnh xuống. Gặp phải Vũ gia võ giả. Giết không tha. Vâng, Liễu Hạc ủi chắp tay. Nhìn về phía trước. Lúc này Dương gia cùng Nguyệt gia võ giả. Là Dương Trọng Thiên cùng Nguyệt Kim Ca hai người dẫn đội. Nguyệt Kim Ca phong thiên cảnh ngũ trọng. Dương trọng thiên, phong thiên cảnh tứ trọng. Nguyệt gia hôm đó tại lưu nguyệt giới bên trong bị hố rất thảm, tộc bên trong rất nhiều cường giả cao thủ tử thương. Nguyệt kim ca cuối cùng sống sót đến. Có thể là Nguyệt gia lại là thương cân đồng cốt, rơi vào đường cùng. Hắn dẫn thân vào nguyên dương giới bên trong. Nguyên dương giới bên trong, dương gia thực lực không tầm thường. Duy thiếu duy nhất thiếu một vị phong thiên cảnh ngũ trọng. Nguyệt kim ca đến, làm cho dương gia cũng không sợ tam thiên minh. Cho nên cách này đoạn thời gian đến, dương gia cùng Nguyệt gia liên hợp đối phó tam thiên minh. Tuy nói ở thế yếu, có thể trung quy là đối kháng xuống đến. Lần này dù hoang sơn mạch xuất hiện lần nữa động tĩnh, tam thiên minh cùng dương gia Nguyệt gia cũng là hiệp thương ngưng chiến, đều tự đều phái gia đình tiêm cường giả đến chỗ này. Nếu như có thể tại ở đây tìm đến cơ duyên, được đến đề thăng như Nguyệt kim ca, dương trọng thiên cách này các loại, lại đề thăng nhất trọng, kia tam thiên minh có gì sợ? Đương nhiên tam thiên minh cũng là ý tưởng như vậy. Chỉ là đại gia tiến vào quang mang bên trong, thông qua truyền tống trận đến cái này một thế giới khác, không nghĩ tới dẫn đầu đụng đến thiên ma tông người. Trên thực tế, Nguyệt kim ca đối thiên ma tông người hận thấu xương. Nếu không phải tam thiên minh liên hợp huyết nguyệt thần lang tộc cùng với thiên ma tông, hôm đó lưu nguyệt giới không hội ném mà lúc này song phương tụ tập tại ở đây, cũng là chạy hướng cái này ốt đảo chỗ hồ nước mà tới. Lúc này Nguyệt kim ca đi ra, cười nói: Ma Vân Đình, nhìn đến ngươi thiên ma tông chết một vị thống lĩnh, là bị vũ gia giết đã như vậy, ngươi còn là nhanh chút dẫn người đi báo thù đi. Nhìn đến thiên ma tông tổn thất một vị phong thiên cảnh, Nguyệt kim ca cũng là rất sảng khoái. Nghe thấy ngươi nhi tử là bị một vị gọi Vân một người giết, Nguyệt kim ca cười nhạo nói: Kia các loại phế vật, chết cũng là đáng đời. Ma Vân Đình thần sắc lạnh lùng quát: Nguyệt kim ca, ngươi đắc ý cái gì? Ta hải nhi dù chết, ngươi nữ nhi cũng không có sống lấy. Nga đúng, giết ta hải nhi Vân một, tiến vào ta thiên ma tông lúc cải biến thân phận, tự xưng là Vân Thanh, đến từ lưu nguyệt giới. Ta để người nghe được cái này Vân Thanh trong bóng tối trợ giúp Lý gia. Nghĩ đến ngươi Nguyệt gia hủy diệt, kẻ này cũng là ra một phần lực. Nghe đến lời này, Nguyệt kim ca thần sắc một lạnh. Vân Thanh cùng với Lý Thần Quang cái kia thanh niên, thế mà liền là thiên ma tông một mực tìm Vân một. Nguyệt kim ca lúc này trầm mặt không nói. Dương Trọng Thiên lúc này nhìn về phía Ma Vân Đình, nói: Cái này bên trong hồ gì vật, ta song phương đều là nhìn thấy. Đã như vậy, liền nói không ra đến cùng nên sở hữu người nào. Đã như vậy, kia liền đều bằng bản sự A. Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4357 dưới ốt đảo đều bằng bản sự, ngươi nhóm Dương gia cũng xứng sao? Ma Vân Tòng lúc này cười lạnh nói: Tam Thiên Minh không khả năng tiêu diệt các ngươi Dương gia, ta nhìn ngươi nhóm Dương gia ngược lại là càn rỡ lên đến, không bằng ta Thiên Ma Tông xuất thủ giúp Tam Thiên Minh một tay như thế nào? Ngươi có thể thử xem. Dương Trọng Thiên lạnh lùng nói. Song phương lúc này dương cung bạc kiếm, mà Mục Vân cũng là nhìn ra mánh khóe. Hiển nhiên là song phương đều là đến cái này ốt đảo chỗ, đồng thời nhìn ra cái gì, không ai nhường nhịn, mới lại ở chỗ này rằng co. Lúc này Ma Vân Đình mở miệng nói: Cái này bên trong hồ hung thú, chúng ta mấy người còn là trước liên thủ chém giết, bàn lại cái khác. A, chém giết này hung thú, tìm tòi đáy hồ đến cùng là vật gì, ta nhóm song phương lại tiến hành tranh đoạt. Như thế nào nếu không tại ở đây rông dài, không có bất cứ ý nghĩa gì. Dương Trọng Thiên lúc này nhìn Nguyệt Kim Ca một mắt, nhìn đến Nguyệt Kim Ca chậm rãi gật đầu, Dương Trọng Thiên tiếp theo nói: Kia hung thú ước chừng ngũ trọng thực lực, ta nhóm bốn người liên thủ là đủ. Ma Vân Đình nhìn thoáng qua để mình Ma Vân Tòng, liền theo sau gật đầu. Bốn đạo thân ảnh tại lúc này đi ra. Ma Vân Đình, Ma Vân Tổng, Nguyệt Kim Ca, Dương Trọng Thiên. Hai vị phong thiên cảnh ngũ trọng, hai vị phong thiên cảnh tứ trọng, đây cũng là lần này tu vi thực lực tương đối cường hoành bốn vị. Lúc này, bốn người giữa trời bước ra, xuất hiện tại hồ nước bầu trời. Đám người còn lại, lúc này đều là đứng tại hồ nước bốn phía. Thiên Ma Tông cùng Nguyệt gia, Dương gia người, phân biệt đứng tại hai bên. Mục Vân ở vào đám người, cùng Vương Thuân đứng chung một chỗ. Cái này bên trong hồ, đến cùng có cái gì? Vương Thuân thấp giọng nói, để bốn vị cẩn thận như vậy. Bên cạnh một người nghe nói. Nói, ngươi vừa tới. Không biết, ta nhóm vừa rồi đến chỗ này. Ở đây có đạo đạo cương phong. Gào thét mà ra. Phá cương phong phía sau. Liền thấy bên trong có một cái dao mãng. Chỉ bất quá cái này dao mãng thực lực cũng mạnh. Bị tông chủ chấn nhiếp một phen. Tránh về đáy hồ. Rốt cuộc không ra đến. Bất quá kia dao mãng xem xét liền vật phi phàm. Giống như được đến thiên địa linh khí dưỡng hóa. Mà có thể đủ ngự phong lúc này. Vương Tuấn gật đầu nói. Kia hồ nước cùng khẳng định có chí bảo. Đương nhiên. Không phải tông chủ và hắn nhóm tranh cái gì đại gia đi tới nơi này. Liều lấy sinh mệnh nguy hiểm vì cái gì tự nhiên là vì bảo vật. Gặp phải bảo vật. Sao lại không tranh lúc này? Bốn vị phong thiên cảnh lập tức xuất thủ. Hồ nước hồ bị nhấc lên. Thao thiên sóng biển. Tại lúc này bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Cái này nhất khắc. Bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng. Ngũ trọng cảnh giới cường giả. Khiến người ta cảm thấy thân thể đều là run rẩy lên. Quá cường Mục Vân ở vào trong đám người cũng là thần sắc hoảng hốt. Phong thiên cảnh tứ trọng, chúa tể đạo siêu việt 6.500 mét. Phong thiên cảnh ngũ trọng, chúa tể đạo siêu việt 7.000 mét. Mục Vân hiện nay chúa tể đạo siêu việt 4.500 mét. Đi đến phạt thiên cảnh lục trọng cảnh giới. Có thể là cùng này các loại cấp bậc cường giả. Chúa tể đạo chinh lịch 2.000 mét trở lên. Cái này đẳng cấp cách. Là rất minh mông. Ứng đối Ma Vân Tòng, Ma Vân Đình cái này nhóm cường giả, hắn là căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bốn vị phong thiên cảnh cường giả xuất thủ bên trong hồ, nhất thời ở giữa truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gào thét. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn đến. Hồ nước cái đáy. Một đầu thân dài mấy ngàn trượng cự mãng. Thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Kinh thiên động địa khí tức. Bộc phát ra. Cái này là cái gì thần thú? Không biết, chưa thấy qua. Giống như đỉnh tiêm thương nguyên mãng. Nhưng là thương nguyên đầu chăn sinh sừng thú. Hình như sừng rồng. Có thể là cái này ra hỏa. Đầu sừng thú. Lại là giống như sừng hươu. Cái này thực lực cũng là phong thiên cảnh ngũ trọng cấp bậc. Đám người lúc này lần lượt cẩn thận. Chỉ bất quá song phương còn có mấy vị phong thiên cảnh tam trọng trưởng lão. Cường giả. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ đám người. Đại gia ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Cự mãng hiện thân. Cùng bốn vị phong thiên cảnh cường giả giao thủ. Lập tức cả cái ốt đào. Dẫn tới một mảnh bầu trời xới đất chuyển biến hóa. Mục Vân lúc này cũng là cẩn thận nhìn. Này các loại cấp bậc cường giả giao thủ, phương viên trăm dặm, không có một ngọn cỏ, một điểm không khoa trương. Chỉ bất quá. Cái này ốt đảo chỗ bên trong. Tựa hồ có cái gì cường đại cấm chế tồn tại. Mới làm cho bốn người một thú giao thủ. Nhìn ba động cũng không phải rất lớn. Có thể là kia lực lượng hùng hồn bạo phát, lại là không giả được. Chúa tể cảnh võ giả, cảnh giới càng cao, chúa tể đạo tăng phúc càng mạnh. Mà giới lực bạo phát cũng là càng mạnh. Từ nhục thân đến hồn phách cái này là tất cả phương vị đề thăng. Bốn vị xuất thủ. Cự mãng dần dần chống đỡ không nổi. Muốn chạy trốn. Có thể là Ma Vân Đình cùng Nguyệt Kim Ca hai người. Lại là căn bản không dự định thả cái này cự thú. Này các loại cấp bậc cự mãng, làn da có thể dùng đến chế tạo bát phẩm cửu phẩm giới khí, có giá trị không nhỏ. Cự mãng dần dần bị áp chế, hiển nhiên là làm khốn thú chi đấu, đã vô pháp chạy thoát. Mà lúc này, ốt đảo nổi hồ bạc chỗ, nước hồ tàn ra. Đáy hồ lúc này phảng phất là khắc họa lấy đảo đảo giới văn, thần bí khó lường. Lúc này đáy hồ giới văn dần dần lóe ra quang mang, làm người sợ hãi. Mục Vân ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên những kia giới văn. Nói cho cùng, bốn vị phong thiên cảnh xuất thủ, kia cử mãng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là lúc này đáy hồ giới văn ba động, lại là để Mục Vân cảm giác được tâm thần dần dần không yên lên đến. Vương Tuấn Mục Vân truyền âm nói cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Tuấn hiếu kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh người Mục Vân. Mà đúng vào lúc này, đáy hồ giới văn đột nhiên quang mang lói lên, ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Khoảnh khắc ở giữa, giới văn từng đạo nổ bể ra tới. Đám người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lần lượt thân thể lùi lại. Mà lúc này, giới văn bảo liệt ba động, lại là càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng rộng lớn. Từ ốt đảo bên trong, dần dần lan tràn đến cả cây sa mạc. Đại địa tại lúc này, không ngừng đổ sụt, không ngừng sụp đổ. Liền là Ma Vân Đỉnh, Nguyệt Kim Ca bốn người. Lúc này cũng là đình chỉ đánh giết kia cử mãng. Đứng vững không trung, quan sát hết thầy. Mặt đất dần dần nứt ra, tất cả mọi người đều là thân ảnh lùi lại. Vẫn như trước là có người chưa kịp bị hoàng sa cuốn vào phía dưới mặt đất. Tình cảnh này giống như địa chấn bạo phát, nhưng là so địa chấn càng thêm mãnh liệt. Sa mạc vết sách lan tràn 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Tại lúc này phảng phất là vô pháp ngừng lại. Mà từ từ ở giữa, mặt đất dần dần trèo thăng. Từng tòa hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang cung đình lầu các. Tại dưới cát vàng, hiện ra một góc tới. Cái này dưới ốt đảo ẩm náu huyền cơ. Gạch đỏ ngói xanh kim đỉnh quỳnh ngọc. Từng tòa đại điện, từng tòa lầu các, giống như đế giả cái thế, uy nghiêm đứng vững. Mặc dù chỉ là lộ ra nửa bộ phân, có thể là kia các loại hỗn nhược nhất thể khí thế, đã là làm cho tất cả mọi người cảm giác được rung động. Chẳng ai ngờ rằng tiểu tiểu ốt đảo chỗ hạ thế mà là ẩn giấu như này một tòa minh mông cung đình. Cái này nhất khắc, Ma Vân Đình, Nguyệt Kim Ca các loại người, nơi nào còn có tâm tư đi giết đào tẩu cử mãng. Từng cách đứng ở trên không, dõi mắt nhìn lại. Đây vẫn chỉ là bộc lộ ra một bộ phận thôi. Nếu như là chỉnh thể xuất hiện, chỉ sợ là có thể đủ lan tràn ngàn dặm vạn dặm a. Đây rốt cuộc là địa phương nào lúc này? Ma Vân Đình thân ảnh rơi xuống, một trường vỗ ra, hoàng sa càn quét chầu trời. Từng tòa cung điện triển lộ ra chân dung. Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4358 Ly Hồn Cung Nguyệt Kim Ca. Dương Trọng Thiên, Ma Vân Tòng cùng với song phương từng cách phong thiên cảnh đám võ giả, cũng là không nói hai lời, lần lượt thi triển. Chúa tể cảnh đám võ giả đem hoàng sa chấn bay, làm cho cái này một mảnh phương viên mấy chục sắm cung điện hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều là ánh mắt mang theo kinh ngạc, mang lấy phấn chấn. Nguyệt Kim Ca lúc này đứng tại một tòa cao tới trăm trượng cung đình đại môn trước đó. Kia cung môn cao trăm trượng, rộng mấy chục trượng, toàn thân là cổ đồng chế tạo. Mặt ngoài khảm từng khỏa kim châu, mỗi một khỏa giống như lớn chừng trái nhãn, lộ ra rất là khí phái. Mà đại môn hai bên thì là một loạt mặt tường. Bức tường toàn thân là từng đảo kim cương nguyên thạch chế tạo. Kim cương nguyên thạch mười phần hiếm thấy. Này các loại nguyên thạch cũng không thể dùng đến tu hành, nhưng là chế tạo giới khí sử dụng. Bình thường mà nói, kim cương nguyên thạch đều là dùng đến chế tạo thần kiếm, thần đao, vỏ kiếm, vỏ đao. Giá trị tự nhiên không như thần binh, có thể là cũng không thể thiếu. Có thể là tại ở đây lại là dùng đến kiến tạo cung tường. Mà từ cung ngoài tường nhìn lại, cả tòa cung điện, từng tòa cung điện, một chỗ chỗ liên bài gian phòng, có thể hùng vĩ mà khí phái. Lúc này, đám người bị chấn động. Không chỉ là cung điện này chế tạo quy mô, chế tạo chất liệu, càng là cách này đại môn phía trên, cánh cửa bên trong, ba chữ to. Ly hồn cung cái này nhất khắc, Ma Vân Đình thân thể một mực run rẩy. Cái này vì phong thiên cảnh ngũ trọng cường giả, tại lúc này đã là vô pháp kiềm chế trong lòng mình kinh hỉ rung động. Ly hồn cung là Ly hồn cung Ma Vân Đình lúc này gần như điên cuồng, ha ha cười nói, thái cổ thời kỳ, thương đế vì bách đế đứng đầu, không người có thể địch. Hắn kiến tạo thương đế cung, thành vì thái cổ thời kỳ hoàng, lực áp quần hùng. Thương đế cung bên trong có thứ 11 vị đệ tử chỗ ở, mà hắn để 10 vị đệ tử chính là ly hồn. Ly hồn cung chính là hắn để 10 vị đệ tử ly hồn chỗ ở. Cái này, ở đây là thương đế cung. Thương đế cung cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là gần như điên cuồng. Ly hồn cung là to lớn như vậy thương đế cung một bộ phận xuất hiện ở chỗ này. Kia thương đế cung tất nhiên liền là tại ở đây. Đây chính là thương đế cung trước kia tại Tiêu Diêu Thánh Khư hoàng đế cung xuất thế, làm cho Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong các phương gia tộc lần lượt phái người điều tra. Cuối cùng kia xuất hiện chỉ là hoàng đế cung một góc, bất quá là một phần nhỏ nhất thôi. Mà Mục Vân chính là từ hoàng đế cung bên trong được đến hoàng đế cả đời tâm huyết, lấy hoàng đế kinh hắn có thể đủ tại chúa tể cảnh tu hành nhanh như vậy. Trừ thôn phệ cùng tịnh hóa huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau, còn có liền là hoàng đế kinh công lao, làm cho hắn cảnh giới một mực 10 phần ổn định. Lúc này Ma Vân Đình dáng vẻ điên cuồng, như là si mê, mở miệng nói, tất cả mọi người lập tức thông chi ta Thiên Ma Tông các đệ tử trước đến. Cái này là ly hồn cung chỉ là thương đế cung một bộ phận, có thể là cái này hoàng sa phía dưới vùi lấp vùng đất vô cùng vô tận. Ly hồn cung ở đây, thương đế cung chắc chắn cũng là bị hoàng sa bao trùm. Cái này để Ma Vân Đình như thế nào không kích động. Không chỉ là Ma Vân Đình, Nguyệt Kim Ca cùng Dương Trọng Thiên lúc này cũng là kích động khiếp sợ tột đỉnh. Dương Trọng Thiên, Nguyệt Kim Ca còn tranh sao? Lúc này Ma Vân Đình cười ha ha nói, tranh cái gì? Dương Trọng Thiên ha ha cười nói, người ta cái này là lão thiên chiếu cố, hạ xuống thiên đại phúc phận. Cái này ly hồn cung là ngươi, ta dẫn đầu phát hiện, chúng ta mấy người liên thủ tiến vào bên trong trước phải tốt chớ. Nguyệt Kim Ca lúc này cũng là song quyền nắm chặt nói, không sai không sai, chúng ta mấy người trước tiến vào trước phải tốt chỗ này. Sự tình ẩn tàng không thật lâu, chờ đến tinh thần cung cùng long tộc biết rõ, chờ đến các đại thiên giới biết rõ, căn bản không có chúng ta phần. Nguyệt Kim Ca lời này không giả, thương đế cung ra mắt cả cái chín đại thiên giới, cách nào một phương không tâm động như là tinh thần cung, long tộc cái này nhóm thế lực xuất thủ, kia đâu còn có phần của bọn hắn. Đến thời điểm phong thiên cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng, thập trọng cùng với nửa bước hóa đế, thậm chí là chuẩn đế, xưng hào đế đô hội hiện thân, mới vừa rồi còn như nước với lửa hai phe, lúc này căn bản không có nửa điểm tranh đấu tâm tư. Mở ra ly hồn cung, tiến vào ly hồn cung thu hoạch đến cơ duyên, sớm người một bước, đây mới là song phương nghĩ. Ma Vân Đình cùng Nguyệt Kim Ca lúc này đứng sóng vai, mặt mỉm cười. Thẳng đến lúc này, hai người cũng là không có tỉnh táo lại, vẫn ý như cũ vui vẻ đến gấp. Lúc này, phía trước chư vị phong thiên cảnh cường giả tại thương nghị như thế nào mở ra ly hồn cung, mà Mục Vân thì là ở hậu phương nhìn lấy hết thảy. Ly hồn cung thương đế cung một trong cung, ở đây thật là thương đế cung di tích chỗ. Cái này một điểm để Mục Vân cũng là cảm giác không thể tưởng tượng, hắn đến để nhất thiên giới chính là vì thương đế cung mà tới. Hiện nay thương đế cung tựa hồ thật xuất thí, chỉ là Mục Vân cũng không nghĩ tới hội là dùng này các loại phương thức xuất hiện. Lúc này Ma Vân Đình cùng Dương Trọng Thiên, Nguyệt Kim Ca thương nghị, mà bốn phía tại thời khắc bắt đầu xuất hiện dị động. Có người đến, tiếng thét tại thời khắc vang lên. Cái kia đảo đảo thân ảnh từ hoàng sa phần cuối hiện hiện, nhìn đến cách này quy mô mênh mông cung điện, nhất thời ở giữa tốc độ tăng tốc, lần lượt từng thân ảnh rơi tại cung điện đại môn trước. Ly Hồn Cung, Thương Đế Cung, 13 cung một trong, thanh âm kia mang theo vài phần rung động. Tại lúc này rơi xuống, thậm chí người tới căn bản không thấy được Ma Vân Đình, Nguyệt Kim Ca các loại người giống như. Ui ui ui. Lúc này, Ma Vân Đình nhìn về phía người tới, cau mày nói: "Phong Vô Kỵ, nơi đây có thể là chúng ta phát hiện ra trước." Nghe đến lời này, Phong Vô Kỵ Phương mới nhìn về phía Ma Vân Đình, chắp tay nói: "Ma huyên tốt, ha ha ha. Không nghĩ tới Ly Hồn Cung thế mà ở chỗ này hiện thân. Thực tại là không nghĩ tới a, cái này Phong Vô Kỵ cùng Ma Vân Đình." Nguyệt Kim Ca đồng dạng kích động, tựa hồ có chút nói năng lộn xộn. "Ngươi vừa rồi nói 13 cung một trong là ý gì?" Nguyệt Kim Ca hỏi. Phong Vô Kỵ lúc này lại là nhìn về phía Ma Vân Đình. Ma Vân Đình lập tức nói: "Đừng nhìn ta, ta không biết rõ." Phong Vô Kỵ cái này mới nói: "Ta đây cũng là từ Giao Quang Cung chủ miệng bên trong biết đến. Những năm gần đây, đệ nhất thiên giới nội quan tại Thương Đế Cung xuất thế tin tức một mực tại truyền, thế lực khắp nơi, không ít người tiến vào đệ nhất thiên giới bên trong bắt đầu điều tra. Giao Quang Cung chủ cũng là nói cho chúng ta biết Phong gia liên quan tới Thương Đế Cung sự tình. Trước kia, Thương Đế là thái cổ thời kỳ đệ nhất đế, thậm chí so không thành thần đế Nhân Đế Mục Thanh Vũ càng thêm huy hoàng. Hắn dưới trướng 11 vị đệ tử đều là nhân trung long phượng. Mà Thương Đế Cung trên thực tế được xưng hô vì Thương Đế Di Tích. Thương Đế Cung chỉ là Thương Đế Di Tích một bộ phận. Bỏ qua một bên Thương Đế Cung bên ngoài, hết thảy có 13 tòa Minh Mông Cung điện Ly Hồn Cung, 13 cung một trong. Cái này Ly Hồn Cung ở đây, Thương Đế Cung nhất định là tại cái này Hoàng Sa phía dưới Thương Đế Di Tích. Là chỉnh thể nghe đến lời này, đám người cũng là rộng rãi sáng sủa. Những tin tức này Ma Vân Đình cũng không biết rõ. Thiên Ma Tông những năm gần đây ngược lại không có tìm kiếm Thương Đế Cung tin tức, mà là một mực tại tuần tra vân một cách này người. Ở trong mắt Lý Minh Huyên, Thương Đế Cung liền tính xuất thế cũng là phụ thân hắn nhóm tranh đoạt cơ duyên, chính mình chẳng bằng toàn thân tâm tìm kiếm Mục Vân càng tốt hơn. Cho nên những tình huống này Ma Vân Đình ngược lại là không hiểu nhiều lắm. Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4359, ta không thể tới nơi đây sao? Ly Hồn Cung chi chủ là Thương Đế đệ tử thứ 10 Ly Hồn chỗ ở lúc này, Phong Vô Kỵ kích động vạn phần nói: "Chư vị, này sự tình bẩm báo lên trên, chúng ta mấy người là một cái công lớn a." Phong Vô Kỵ lúc này kích động có chút khó tự kiềm chế. Nếu không phải nhìn đến Ma Vân Đình, Dương Trọng Thiên, Nguyệt Kim Ca ba người coi như chấn định, hắn sớm liền nhảy dựng lên. Chỉ là hắn lại là không biết, ba người vừa rồi, so hắn hiện tại còn muốn khoa trương kích động. Có thể là nghe tới bẩm báo một từ, Ma Vân Đình, Nguyệt Kim Ca, Dương Trọng Thiên ba người lại là lông mày nhíu lại. Phong huyên Ma Vân Đình lúc này nhìn về phía Phong Vô Kỵ, từ từ nói: "Này chỗ chỉ là thư viết Ly Hồn Cung ba chữ, chưa chắc liền là thật Ly Hồn Cung. Ta nhóm như này lỗ mãng bẩm báo đi lên, vạn nhất không phải, ai?" "Không có khả năng." Phong Vô Kỵ lúc này lại là lắc đầu nói: "Nhất định là Ly Hồn Cung. Ở đây tràng cảnh cùng Giao Quang Cung chủ đại nhân nói cho ta giống nhau như đúc." Nghe đến lời này, cách đó không xa, Mục Vân cũng là một mặt im lặng. Cái này Phong Vô Kỵ nhìn lộ vẻ gầy yếu, nhưng là rất có tinh thần đầu. Thế nào giống cái thiểu năng giống như Nguyệt Kim Ca lúc này cũng là cười nói: "Phía trước phát hiện nửa bước hóa đế cường giả chết tại bí giới bên trong. Không thể nói trước cái này là cái bẫy. Như này liền truyền đi, vạn nhất là giả, chúng ta mấy người đều là hội bị thế nhân chế xếu, không có khả năng. Tuyệt đối không phải là." Phong Vô Kỵ một câu còn không nói xong, nhìn đến Nguyệt Kim Ca cùng Ma Vân Đình ánh mắt xếp người nhìn đến, nhất thời ở giữa xứng sờ. "Đúng đúng đúng." Phong Vô Kỵ vội vàng sửa lời nói: "Ở đây khả năng là giả, ta nhóm không thể lỗ mãng bẩm báo. Đến nghiệm chứng trước lúc này, Ma Vân Đình cùng Nguyệt Kim Ca Phương mới thở ra một hơi. Cái này ra hỏa đầu óc còn không có thiểu năng đến mức thuốc không thể cứu. Thiên Ma Tùng, Dương gia, Nguyệt gia, Phong gia đều là có phong thiên cảnh ngũ trọng, tứ trọng cấp bậc võ giả. Mà phong thiên cảnh võ giả đại khái đều là gần trăm người, hơn trăm người cấp bậc. Hắn nhóm cái này trùng thế lực trước mắt tình cảnh rất xấu hổ. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Cùng tinh thần cung, long tộc tự nhiên là không so được. Có thể là cùng vọng thiên giới, phù dung giới, bàn vân giới các loại thất đại giới, cũng nắm giữ chênh lệch cực lớn. Mà 81 giới, trừ cái này thất giới cùng với tinh thần cung chiếm cứ ngũ giới bên ngoài, những giới khác vượt bên trong, không ít thế lực cũng không bằng hắn nhóm. Tiến một bước, khả năng nắm giữ sánh vai lục vương giới cơ hội. Lui một bước, giống như Nguyệt gia như vậy, khả năng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Cái này là rất lung túng sự tình. Nhưng là Ly Hồn Cung xuất hiện, không liền là cải biến tự thân kỳ ngộ thời khắc sao? Cái này các loại cơ hội, làm sao có thể ném đi vào giờ phút này? Phong Vô Kỵ cũng là rõ ràng uổng phí tới. Đã như vậy, ta ba phe nhân mã cộng đồng tiến bộ, tìm tòi hư thực, như là xác định là Ly Hồn Cung, xác định nơi đây liền là Thương Đế Cung, chúng ta mấy người lại bẩm báo. Rất tốt, u v q q mơ. Lúc này chư vị cường giả đều là gật đầu. Mà ngay tại lúc này, hoàng sa chỗ lại có đạo đạo tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Những kia người đều là thân mang các loại khác nhau phục sức, có thể là phục sức ngực bên trái vị trí một cái cổ lão chữ vũ, lại là phá lệ rõ ràng. Vũ gia cái này nhất khắc, Ma Vân Đình, Phong Vô Kỵ ánh mắt đều là lạnh lùng lên đến. Vũ gia bên trong ba vị nhân vật mang lính, nhìn đều là hổ hổ sinh uy, khí thế cường đại. Tất cả mọi người là tiến vào nơi đây, ở vào trong sa mạc, như này cường hoành ba động, không có khả năng không có phát giác được. Vũ Bá Dực lúc này, Ma Vân Đình thần sắc lạnh lùng nói, ngươi còn dám tới cái này nhất khắc? Vũ Bá Dực ngược lại là xứng sờ. Hắn vừa tới, phát sinh cái gì cũng không biết, thế nào Ma Vân Đình liền này đại nộ khí? Ma Vân Đình, ngươi lời này ý gì? Vũ Bá Dực quát, bản tỏa còn không có tìm ngươi tính chứng đâu. Ta Vũ gia đệ tử, ngươi Thiên Ma Tông cũng nghĩ giết, ngược lại là kiêu ngạo thật lớn, trèo lên Khai Dương Cung cành cây cao, liền nhận là chính mình vô địch thật sao? Ma Vân Đình nghe đến lời này, cười nhạo nói, giết ta Thiên Ma Tông vương tuyển thống lĩnh, ngươi Vũ gia không dám nhận sao? Đánh sắm Vũ Bá Dực lúc này gầm thét lên, vương tuyển ta căn bản không thấy hắn. Hừ, Ma Vân Đình lúc này hừ lạnh nói, dám làm không dám chịu, ta nhìn ngươi Vũ gia cũng không gì hơn cái này. Ngươi tìm chết! Vũ Bá Dực lúc này phẫn nộ quát. Hắn bên cạnh người, Vũ Trọng Húc cùng Vũ Dương Khôn hai người cũng là thần sắc lạnh lùng. Thiên Ma Tùng, Phong gia, Nguyệt gia, Dương gia người đều tại địa phương này. Hắn nhóm sau cùng đến, lại là lọt vào Ma Vân Đình chất vấn, không thể không cẩn thận. Phong Vô Kỵ lúc này nghĩ đến, như là Vũ gia người tại ở đây kia, Vũ gia liền phải kiếm một chén canh. Phong Vô Kỵ nhìn về phía Ma Vân Đình, cười nói, Ma huynh, Vũ gia càn rỡ, ta nhìn ta nhóm còn là trước giải quyết hắn nhóm tương đối tốt. Dương Trọng Thiên, Nguyệt Kim Ca, hai người các ngươi như là chịu hỗ trợ diệt Vũ gia này một đám cao thủ, kia Vũ gia nhất định không có rơi. Đến thời điểm ta nhóm tứ phương cùng chia Vũ gia hết thảy căn cơ. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, Vũ Bá Dực, Vũ Trọng Húc, Vũ Dương Khôn ba người thần sắc siết chặt. Phong Vô Kỵ cả gan trước mặt mọi người nói ra lời này, nhất định là tứ phương tại hắn nhóm đến phía trước phát hiện cái gì. Dương Trọng Thiên cùng Nguyệt Kim Ca lúc này cũng là ý động, như là diệt Vũ gia, được đến tài nguyên, đầy đủ hắn nhóm đối kháng Tam Thiên Minh người phong vô kỷ. Ngươi bất quá là Giao Quang Cung một đầu chó săn. Như này trắng trợn, không khỏi quá làm càn đi một đạo lạnh lùng thanh âm. Tại lúc này vang lên, tất cả mọi người đều là nhìn thấy Vũ gia bên trong một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Lúc này mọi người thấy người này thời khắc lại là tâm thần chấn kinh. Mục Vân tại đám người bên trong rõ ràng cảm giác được mấy vị phong thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới cường giả đều là không tự nhiên lại. Giang Tùng Vũ Ma Vân Đình từ từ nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta không thể tới nơi đây sao? Kia tên gọi Giang Tùng Vũ trung niên nam tử, một thân bào phục, khí chất lộng lẫy, khá có một loại thượng vị giả khí độ bất phàm. Này nam tử đi ra ở giữa, nói không ra huyền diệu cảm giác, khiến người ta cảm thấy như một xuân phong. Giang Tùng Vũ lúc này, Vương Tuấn tại Mục Vân bên cạnh người, truyền âm nói, Giang Châu giới, Giang gia người Giang Châu giới Lục Vương giới một trong Giang Châu giới Giang gia, là Giang Châu giới bá chủ. Nghe nói Giang gia tộc trưởng Giang Bách Diễm bản thân liền là một vị phong thiên cảnh thập trọng cường giả. Giống như này nhóm thế lực, như là Giang Bách Diễm tiến thêm một bước thành vì nửa bước hóa đế cảnh giới, kia Giang gia hoàn toàn liền là yếu nhất đẳng thế lực bên trong nhân tài kiệt xuất. Nói cho cùng, chân chính nhất đẳng, ví như Tiêu Diêu Thánh Hư lục đại gia tộc bên trong, tộc trưởng đều là nửa bước hóa đế cảnh giới. Chỉ bất quá cũng có lão tổ là chuẩn đế cảnh giới tỏa trấn tộc bên trong. Mà lão tổ khả năng không chỉ một vị, bất quá cũng không phải đều chuẩn đế cảnh giới thôi. Bây giờ nghĩ lại, Mục Vân chỉ cảm thấy hôm đó Tiêu Diêu Thánh Hư một chiến, lục đại gia tộc đều tự hiện thân nửa bước hóa đế, chuẩn đế cũng không phải là toàn bộ. Tuy nói Giang gia không bằng lục đại gia tộc, nhưng là bây giờ nhìn đến, tại cái này đệ nhất thiên giới, có thể làm cho Giang gia e ngại, cũng chỉ có Tinh Thần Cung năm đại giới cùng Long giới Long tộc. Giang Tùng Vũ, phong thiên cảnh lục trọng cảnh giới, Giang gia huyền cao chức trọng đỉnh tiêm cường giả một trong. Lúc này Giang Tùng Vũ cười nói, ta Giang gia ý muốn cùng Vũ gia thông gia, nhân đây trước đến đại vũ giới, không nghĩ tới gặp phải này sự tình, ta liền tới nhìn nhìn. Ma Vân Đình, ngươi có ý kiến gì không? Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4360 hợp lực phá môn. Cái này nhất khắc, Ma Vân Đình thần sắc khẽ biến, lại là không nói một lời. Quan hơn một cấp đè chết người. Giang Tùng Vũ là phong thiên cảnh lục trọng, hắn tuy nói tại phong thiên cảnh ngũ trọng đã là rất mạnh, có thể là ứng đối lục trọng xác thực không đủ. Lại người Giang gia bản thân nội tình liền cường đại đáng sợ, phong thiên cảnh ngũ trọng cấp bậc chí ít không dưới 10 người, Thiên Ma Tông cùng Giang gia so chênh lệch không chỉ một đoạn. Giang Tùng Vũ nhìn về phía trước, lúc này đôi mắt lóe lên. Mục Vân rất nhỏ bé nhìn đến cái này, Giang Tùng Vũ lông mày nhíu lại, bàn tay run rẩy, có thể là từ đầu tới cuối duy trì trấn định. Cái này ra hỏa phỏng chừng cũng là nhìn đến Ly Hồn Cung ba chữ to, có thể là thế mà có thể đủ bảo trì nói, tâm tính khó lường. Phong thiên cảnh hết thảy thập trọng cảnh giới, mà mỗi một trọng trên thực tế chinh lịch so phạt thiên cảnh thất trọng mỗi một trọng chinh lịch lớn hơn. Tuy nói phạt thiên cảnh thất trọng, chúa tể đạo từ 2000m đến 5000m, phân vì thất trọng cảnh giới, mỗi một lần cảnh giới đề thăng cũng là 500m, có thể là đến phong thiên cảnh là vượt qua 5000m, chúa tể đạo qua nửa. Nghe nói chúa tể đạo qua nửa phía sau, chúa tể đạo điệp ra là gấp đôi. Nếu như nói Mục Vân hiện nay phạt thiên cảnh lục trọng, chúa tể đạo 4500m, đi đến gần như 5000m thời điểm, gia tăng gấp đôi. Kia đến 5000m về sau, phong thiên cảnh nhất trọng, lại đến 5500m phong thiên cảnh nhị trọng, kia chúa tể đạo uy lực là điệp ra gấp 2. Đây chính là phong thiên cảnh rất mạnh, mạnh hơn phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh, thông thiên cảnh, hóa thiên cảnh quá nhiều, mà mỗi một trọng chinh lệch càng lớn hơn. Cái này nhất khắc, phong thiên cảnh lục trọng Giang Tùng Vũ xuất hiện, Ma Vân Đình, Phong Vô Kỵ các loại người cũng không nói thêm lời. Tức liền đám người liên thủ đối phó Vũ gia cũng căn bản không có khả năng. Thậm chí cái này Ly Hồn Cung xuất thế, hắn nhóm còn là cho phép Vũ gia tiến vào. Mà Giang Châu giới Giang gia người đến, biết rõ này chỗ, kia nhất định là hội thông chi Giang Châu giới Giang gia người. Đến thời điểm phong thiên cảnh thất trọng bát trọng cửu trọng, thậm chí là Giang gia tộc trưởng Giang Bách Diễm đều sẽ đích thân đến. Giang Tùng Vũ lúc này nói, Ly Hồn Cung Thương Đế Cung 13 cung một trong. Chư vị nhìn đến, các phương đều là tìm Thương Đế Cung khí cơ, không nghĩ tới là chư vị hảo vận phát hiện ra trước Thương Đế Cung ở chỗ này. Đã như vậy, đại gia hiện tại có hay không có thể suy nghĩ một chút, hợp lực mở ra cái này Ly Hồn Cung, tiến vào tìm tòi hư thực. Lời này vừa nói ra, Ma Vân Đình, Phong Vô Kỵ, Nguyệt Kim Ca, Dương Trọng Thiên mấy vị không nói gì thêm, khẽ gật đầu. Nghĩ diệt Vũ gia là không có khả năng, có thể là Ly Hồn Cung vẫn là muốn tiến. Thương Đế Cung 13 cung một trong, một vị nửa bước hóa đế cung ngủ bên trong, đến cùng nắm giữ cỡ nào cơ duyên, cái này là hắn nhóm nội tâm tha thiết ước mơ à. Lúc này mấy phương phong thiên cảnh tứ trọng ngũ trọng lục trọng các cường giả lần lượt tụ tập cùng một chỗ, đám người tại lúc này cũng là náo nhiệt lên. Mục Vân thì là ở vào trong đám người quan sát bốn phía, không chỉ là thế hệ trước đều ở nơi này, nhỏ một đời cũng đều tại địa phương này. Ma Tuyên Phi, Vũ Nguyên Hán, Vũ Tâm Giao cùng với Phong Gia Phong Vô Song, mà Vũ Tâm Giao bên cạnh người còn có một vị nam tử. Mục Vân từ hắn thân bên trên cảm thấy được long tộc khí tức. Long Thái Hiên sao? Mục Vân nhớ rõ, Vũ Tâm Giao cùng Thái Sơ Cốt Long nhất tộc thất hoàng tử Long Thái Hiên là có hôn ước. Mục Vân còn nhớ rõ, chính mình lần đầu tiến vào đệ nhất thiên giới thời điểm cũng là tại cái này Rủi Hoang Sơn Mạch bên trong, mà lần này lại là Rủi Hoang Sơn Mạch bên trong Thương Đế Cung hiện thế. Thế lực khắp nơi còn là những kia. Chỉ là kia thời điểm, Mục Vân chỉ là dung thiên cảnh, nhoáng một cách hơn trăm năm thời gian đi qua, hắn đã tới phạt thiên cảnh lục trọng, có thể chạm phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng nhân vật. Mà lần này đáng chết, một cách không thể bỏ qua. Ma Tuyên Phi, Ma Vân Đình, Dương Trọng Thiên những này người cũng đừng nghĩ chạy lần này Ly Hồn Cung bên trong. Nếu là có thể được đến kỳ ngộ, đi đến phạt thiên cảnh thất trọng, thậm chí là bước vào phong thiên cảnh, đều có khả năng. Mà tới kia thời điểm, ứng đối tam trọng tứ trọng cảnh giới, có thể chém giết đến lúc đó, Đông Hoa Đế Ấm, Thiên Khuyết Thần Kiếm, Thiên Địa Hồng Lô, Vạn Ác Lôi Thể Đề Thăng, đều là chất biến. Lúc này Mục Vân tự tin tràn đầy. Thương Đế Cung thế nhân đều muốn tìm tòi hư thực. Cái này vị năm đó nổi tiếng xa gần thái cổ thời kỳ mấy ngàn vạn năm đệ nhất đế, hội bị hoàng đế liên thủ với đế minh chém giết, cái này dạng nhân vật cái thế đến cùng là như thế nào mất mạng? Mục Vân càng mạnh, càng là minh bạch rất nhiều chuyện. Nhìn hợp tình hợp lý, có thể là nghĩ kỹ lại, lại là rất không hợp tình lý. Ví như Thương Đế, như này cường đại thái cổ đệ nhất đế, như thế nào bị hoàng đế cùng đế minh giết chết? Kia thời điểm đế minh có thể không phải thần đế mà Diệp Tiêu Diêu, lại là như thế nào bị cùng là thần đế đế minh giết chết? Diệp Tiêu Diêu là cửu mệnh thiên tử, có tổ long làm bạn, hai người hợp lực có thể nói là thương lan vô địch. Nhân vật như vậy còn có đại tác mệnh thuật, cái này các loại nghịch thiên chi thuật cũng hồi chết, cái này quá bất khả tư nghị. Mà những chuyện này có lẽ phụ thân vị kia lão ngân tể nhân vật biết rõ, có thể là từ lúc tiến vào thương lan phụ thân không cùng chính mình gặp mặt qua, có lẽ phụ thân là muốn để chính mình một bước tuần tra ra đi. Đã như vậy, Mục Vân tự nhiên không hội để phụ thân thất vọng. Nghĩ đến Mục Thanh Vũ, Mục Vân trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ năm đó tiên giới, đến Thương Hoàng tiểu thế giới chuyển thế, lại đến trở lại tiên giới, trở lại thần giới, đến Thương Lan thế giới. Một đường đi xuống, tinh tế hồi tưởng qua lại từng chút một. Phụ thân thật là cái thế kỳ tài a, khó trách năm đó phụ thân có thể dùng bắt được thân vì Tiêu Diêu thần đế hòn ngọc quý trên tay Diệp Vũ Thi phương tâm, đồng thời thành Diệp Vũ Thi phu quân, Diệp Tiêu Diêu con rể. Cũng không biết rõ phụ thân là như thế nào bồi dưỡng ra tự thân lão ngân tệ đặc tính. Nghĩ kỹ lại, cái này loại cảm giác cũng thực không sai. Tòa trấn phía sau màn, quan sát thiên địa, đem hết thầy hiểu rõ từ đắc lúc nào. Chính mình cũng thể nghiệm liền tốt, chỉ bất quá phụ thân chưa chắc thật là nhìn xuyên hết thầy. Nếu không, cũng không hồi kiêng kỵ đế minh. Nhưng là, phụ thân có thể làm cho đế minh kiêng kỵ, có lẽ thực lực đã siêu việt Diệp Tiêu Diêu, có lẽ nhìn trộm đến hồng hoang thời kỳ một ít bí mật. Dù sao bất kể nói thế nào, phụ thân cường đại cùng ẩn nhẫn, quả thực đến so sánh dưới, ngược lại là mẫu thân lộ ra tự cao tự đại, mỗi lần xuất hiện đều là bá khí hàng lâm. Mục Vân ngược lại là cảm thấy chính mình di truyền hai người, thỉnh thoảng ẩn nhẫn, thỉnh thoảng bạo phát, có thời điểm nhìn rất bá khí, có thời điểm nhìn rất vương bát. Tại Mục Vân suy tư ở giữa, chư vị phong thiên cảnh các cường giả lúc này đã bắt đầu động thủ, chuẩn bị phá vỡ cung môn. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên ở giữa, đại môn tại run rẩy. Tại chỗ rất nhiều phong thiên cảnh cấp bậc võ giả đều bắt đầu xuất thủ. Cái này các loại cường đại thực lực, như là liền cung môn đều không phá nổi, đó mới là làm trò hề cho thiên hạ. Mà cùng lúc đó, Mục Vân trong đám người đột nhiên trong đầu một thanh âm vang lên. Vân một là Lý Tu Văn thanh âm. Lý Tu Văn truyền âm nói: cẩn thận một chút, phá vỡ ly hồn cung cung môn, ta nhóm cùng ngươi tổ hợp. Bất quá, Tam Thiên Minh người cùng Thiên Hoang Thành người cũng đến ta cùng Cố Nam Hoàn tại ngươi nhóm Tây Bắc phương hướng, hắn nhóm tại ngươi nhóm Đông Nam phương hướng. Nghe đến lời này, Mục Vân hồi âm nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tam Thiên Minh Thiên Hoang Thành lần này có ý tứ, nếu là tiến vào bí giới bên trong thế lực, lần này tụ tập đủ vô thượng thần đế. 432 chương 4361 vào cung. Lý Tu Văn lại lần nữa truyền âm nói: Cố Nam Hoàn đã đột phá đi đến phong thiên cảnh nhất trọng. Hả, lời này vừa nói ra, Mục Vân xứng sờ, cái này ra hỏa liền này hội thời gian đột phá rồi. Tốt, hai người các ngươi cẩn thận, chờ đến đại gia tiến vào ly hồn cung bên trong, hai người các ngươi tiến vào, ta chờ các ngươi. Mục Vân hồi âm nói: ba người chúng ta thực lực, gặp phải phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng đều không cần sợ. Lần này ly hồn cung kỳ ngộ hiếm thấy, chúng ta thế nào cũng phải kiếm bổn. Tốt, truyền âm kết thúc, Mục Vân nhìn về phía Vương Tuấn nói: Tam Thiên Minh cùng Thiên Hoang Thành người cũng đến, không có qua đến, ngươi đi cáo chi Thiên Ma Tông người. Vương Tuấn nghe đến lời này, lập tức mắng: cái này hai bầy bẹp con bê, còn tại đằng sau xem náo nhiệt, không xuất lực. Vương Tuấn nói liền đi, chỉ là bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Mục Vân nói: chư vị cường giả cũng không phát hiện, ta một cái phong thiên cảnh nhất trọng phát hiện, thế nào khả năng? Suy tư một lát, Mục Vân nói: ngươi liền nói lúc trước đến thời điểm, phái ta cái này vị thuộc hạ tại bốn phía lưu lại một ít đạo văn, có người chạm đến. Được nói, Vương Tuấn đi ra phía trước. Lúc này, kia Liễu Hạc thống lĩnh mang lính Thiên Ma Tông người, nhìn lấy tông chủ các chư vị cường giả phá môn, nghe đến Vương Tuấn, sắc mặt biến hóa, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Không đến một lát, chính là trở về. Liễu Hạc lập tức hướng lấy Ma Vân Đình, Ma Vân Tòng mà đi, thấp giọng bẩm báo cái gì. Lúc này, chư vị dẫn đầu phong thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng cường giả, lần lượt dừng tay. Đỗ Xanh Minh Chủ, Mục Lăng Minh Chủ, Lý Nguyên Minh Thành Chủ. Nếu đều đến, thế nào không hiện thân đâu? Ma Vân Đình khẽ nói. Chúng ta mấy người tại ở đây phí sức mở cửa. Ngươi nhóm xem náo nhiệt. Hảo ý tứ sao chư vị? Chúng ta mấy người có phải là nên trấn giữ cung môn? Để như vậy tiểu nhân không được đi vào cái này một tiếng. Truyền lại trăm dặm. Không bao lâu, hai đội nhân mã tại lúc này hiện thân. Ha ha ha. Cởi mở tiếng cười vang lên. Mục Xanh Minh Chủ lúc này hiện thân. Ha ha cười nói. Chúng ta mấy người vừa tới nơi đây, còn mà không rõ đã xảy ra chuyện gì, vì vậy tuyệt không xuất hiện. Chư vị, nếu cần thiết đi ra lực, chúng ta mấy người tự nhiên sẽ không hẹp hòi. Lúc này Lý Nguyên Minh cũng là hiện thân. Hai vị phong thiên cảnh ngũ trọng, mà Tam Thiên Minh cùng Thiên Hoang Thành võ giả cũng là lần lượt xuất hiện. Mục Vân cũng là nhìn đến Mục Oanh Oanh cùng với Lý Thanh Phủ. Lần này Phong Linh giới, Đại Vũ giới, Thiên Diễn giới, Tam Thiên giới, Nguyên Dương giới các loại giới võ giả là thật toàn bộ đến. Mục Vân ở vào đám người bên trong, lại là Ma Huyền sát trưởng. Lần này Ly Hồn Cung xuất hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Có thể là hiện nay kẻ tài cao gan cũng lớn, Mục Vân không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại là tràn ngập hướng tới. Lúc này, các phương cường giả tụ tập, hợp lực phá môn, trọn vẹn trên trăm vị phong thiên cảnh cường giả đều là xuất thủ. Đại môn liên tiếp phát ra tiếng oanh minh, liên tiếp cung môn dần dần run rẩy, dần dần xuất hiện khe hở. Cuối cùng theo lấy một đạo ông thanh danh vang lên, cung môn mở rộng, Ly Hồn Cung mở ra. Lúc này các phương cường giả lần lượt thần sắc mừng rỡ không thôi. Cách không chỉ có thể tại cấm chế bên ngoài nhìn lấy nha lớn cung bầy kéo dài mấy chục dặm, hơn trăm dặm, lúc này có thể đủ từ đại môn bên trong tiến vào. Ở đây đến cùng là bực nào thiên địa, làm cái kia chút phong thiên cảnh cường giả không một không phải tinh thần phấn chấn. Chư vị xuất phát. Lúc này đạo đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, một mạch xông vào đến cung môn bên trong. Ly Hồn Cung xuất thế hơn nhìn đạo thân ảnh, từng cách tràn vào Ly Hồn Cung bên trong, lần lượt từng thân ảnh lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lúc này lại là nằm ở người phía sau, thừa dịp đám người hỗn loạn ở giữa, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người tại lúc này cũng là đến tổ hợp. Đi, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Cái này Ly Hồn Cung, ta nhóm không có khả năng tay không mà về. U Vinh Quy Quy Mơ liền mang theo Vương Tuấn bốn đạo thân ảnh xông vào Ly Hồn Cung bên trong. Vừa bước một bước vào Ly Hồn Cung cung môn bên trong, đột nhiên ở giữa đất trời bốn phía tại lúc này đột nhiên xuất hiện đạo đạo mông lung. Còn không chờ Mục Vân phản ứng qua đến, sau một khắc, một chân đất là đạp ở mềm mại đại địa phía trên. Mà lúc này, phóng nhãn nhìn lại, bên cạnh người Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn, Vương Tuấn ba người, đều là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có chính hắn lẻ loi một mình tại lúc này đứng tại một mảnh mặt đất bao la phía trên. Trước mặt căn bản không có cổ điện cổ cung xuất hiện, chỉ có mênh mông vô bờ đại lục. Cái này là nơi nào? Mục Vân lúc này ngạc nhiên bước chân bước ra, hướng lấy phía trước mà đi. Dọc theo đường, đại địa lui lại, Mục Vân tốc độ cực nhanh, trọn vẹn đi tới mấy trăm dặm, chỉ thấy được phía trước sừng sững đứng vững sơn mạch, ở giữa có lấy từng tòa cung đình, tựa hồ kiến tạo tại trên vách núi đá. Mục Vân đến gần vách núi, đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh, chỉ thấy được bốn phương tám hướng từng tòa lầu các cung tháp đều là kiến tạo tại núi cao ở giữa, có thể hùng vĩ. Có thể là nơi đây đã không phải là Ly Hồn Cung dáng vẻ. Không gian thế giới ngoại giới nhìn đến Cùng nội bộ không giống cái này nhất khắc, Mục Vân lại là không có bất luận cái gì bối rối. Hắn liên tưởng đến Quy Nhất rời đi chính mình ăn một mình. Nơi đây có lẽ thật là Thương Đế cung. Có thể là Thương Đế như này cường đại. Lại sao lại là bình thường hạng người? Mục Vân không chút hoang mang. Tại từng tòa đại điện bên trong tìm kiếm. Tới tới lui lui từng tòa đại điện tìm kiếm, đảo mắt đã qua mấy ngày thời gian, Mục Vân không thu hoạch được gì. Đại điện bên trong, ngược lại là có một ít bảo vật. Bất quá đều là giới vị cảnh giới võ giả cần thiết vũ khí, đan dược, giới huyết vân vân. Mục Vân không cần bất quá vẫn ý như cũ là đem hết thảy thu vào. Hắn thường ngày bên trong giết người thu giới chỉ. Bình thường đồ vật đều là không cần. Hắn cũng đều là thu thập lại. Nói cho cùng, để bảy thiên giới bên trong thần phủ đám võ giả, để chín thiên giới bên trong vân điện đám võ giả, đều là cần. Đừng nhìn hiện nay tiếp xúc đến đều là chúa tể cảnh. Cái này cũng bởi vì Mục Vân đi đến chúa tể cảnh. Tiếp xúc tầng thứ tự nhiên không giống. Có thể là thương lan thế giới bên trong. Giới vị cảnh giới võ giả vẫn ý như cũ là lực lượng trung kiên. Chúa tể cảnh vẫn ý như cũ là đỉnh tiêm thực lực. Bồi dưỡng càng nhiều giới vị cảnh giới võ giả mới có thể nắm giữ càng nhiều chúa tể cảnh võ giả. Lúc này, Mục Vân ở vào đỉnh núi một tòa đại điện lầu các tầng cao nhất quan sát bốn phía thở dài. Cái này ly hồn cung chỗ. Như là chính là mênh mông như vậy. Kia cả cái thương đế cung 13 cung. Là mênh mông bực nào mà. Thương đế cung 13 cung. Còn không bao quát thương đế cung bản thân. Kia thương đế chỗ thương đế cung bên trong nghĩ tới đây. Mục Vân đầy là oán niệm. Quy Nhất ăn một mình. Quá đáng ghét a, chính làm Mục Vân cảm thán thời khắc. Đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Có người tới nơi đây. Một chuyến bảy người, lúc này kết bạn mà đến, xuất hiện tại sơn nhạc trước, cũng là bị trước mặt cảnh trí kinh đến. Bốn phía tra xét thanh lãnh thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân hồn thức dò xét mà ra, lại là phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Lý Thanh Phù lúc này. Lý Thanh Phù bên cạnh người đi theo sáu người. Đều là dung thiên cảnh thực lực. Sáu thân ảnh phân tán ra đến. Tại lục phương điều tra. Không bao lâu, một vị võ giả trở về, khom người nói đại tiểu thư cái gì cũng không có. Bị người lục soát đi rồi nhìn tình huống không giống như là bị người lục soát đi. Lý Thanh Phù đôi mi thanh tú nhíu lên. Mà đúng vào lúc này lại có đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Năm thân ảnh lúc này xuất hiện tại địa phương này. Năm người kia, một người cầm đầu cũng là một vị nữ tử. Vũ Tâm Giao Mục Vân lúc này tuyệt không vọng động, nhìn lấy hai phe đội ngũ gặp gỡ. Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4362 ta có thể lôi kéo không lên ngươi. Lý Thanh Phù Vũ Tâm Giao nhìn đến Lý Thanh Phù tại địa phương này. Sắc mặt không thế nào tốt nhìn. Lý Thanh Phù cười nhạo nói. Vũ Tâm Giao. Thật là khéo ai nhìn đến. Ta không có đoán sai. Đại gia tại địa phương này đều là tách ra. Ngươi cũng lạc đàn rồi. Lý Thanh Phù nhìn về phía Vũ Tâm Giao bên cạnh người bốn người. Bốn vị dung thiên cảnh mà thôi. Mà lúc này, hắn bên cạnh người sáu người, lần lượt tụ tập lại một chỗ, ầm ầm ở giữa giống như muốn ngăn cản Vũ Tâm Giao các loại người lui lại con đường. Vũ Tâm Giao các loại người đều là nhìn về phía Lý Thanh Phù mấy người. Lý Thanh Phù, ngươi cái này là ý gì? Vũ Tâm Giao đôi mi thanh tú nhíu lên nói. Thế nào? Muốn giết ta nghe đến lời này. Lý Thanh Phù cười ha ha một tiếng nói. Giết ngươi. Lại như thế nào đâu? Thiên hoang thành Lý Nguyên Minh chi nữ. Như này đại phách lực sao? Vũ Tâm Giao bình tĩnh nói. Ngươi liền không sợ ta Vũ gia trực tiếp diệt ngươi? Thiên hoang thành sợ ta thật là sợ đâu. Lý Thanh Phù lại là cười nhạo nói. Ngươi cho rằng thiên hoang thành ở vào tam giới giao giới địa. Có thể đủ an nhiên tồn tại. Chỉ là bởi vì ngươi nhóm Vũ gia. Phong gia. Thiên ma tông lẫn nhau không cùng sao? Ta thiên hoang thành chi thực lực. Có thể không phải là các ngươi Vũ gia nhìn đến đơn giản như vậy. Lý Thanh Phù cười lạnh nói. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Giết nàng tiến vào cái này ly hồn cung bên trong. Đại gia phân tán ra đến. lẫn nhau ở giữa. Nhìn là thực lực, như là luận bối cảnh. Người nào lại sợ người nào? Lý Thanh Phù một câu rơi xuống. Thân sau sáu người, lại là không nhúc nhích tí nào. Giết nàng, ngươi nhóm không nghe thấy sao? Lý Thanh Phù lúc này sắc mặt phát lạnh nói. Lý đại tiểu thư kiêu ngạo thật lớn, một đạo giọng ôn hóa vang lên, cho thấy một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện sau lưng Lý Thanh Phù, khóe miệng chứa đựng một vệt mỉm cười. Lý Thanh Phù quay người nhìn lại, lại là thần sắc nhất biến, lúc này cẩn thận. Vân Thanh, Lý Thanh Phù lập tức nói. Không, ngươi là Vân Mộc, nhìn về phía Lý Thanh Phù. Mục Vân lại là cười nói. Gọi Vân Thanh cũng tốt, Vân Mộc cũng được, bất quá là cái danh tự mà thôi. Bành bành bành. Lúc này, Lý Thanh Phù bên cạnh người sáu người ầm vang ngã xuống đất, khí tức đã tuyệt. Lý Thanh Phù lúc này gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Cái này ra hỏa so trước đó mạnh hơn. Mà mặc kệ kẻ này phải chăng biến cường, lấy nàng phạt thiên cảnh tứ trọng cảnh giới thực lực, hiển nhiên không phải là Mục Vân đối thủ. Ngươi như giết ta, Thiên Hoang Thành nhất định truy sát ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác. Thử nhìn một chút tốt. Mục Vân lúc này lại là cũng không thèm để ý, cười nói. Vừa rồi Vũ Tâm Giao đối ngươi cũng là cái này nói, ngươi còn không sợ? Ngươi bây giờ cầm lời giống vậy nói với ta, ta sẽ sợ sao ngươi? Mục Vân vừa sải bước ra, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa đảo đảo lôi đình tràn ngập bàn tay ở giữa, hóa thành lôi long gào thét ở giữa, cắn xé hướng Lý Thanh Phù. Lý Thanh Phù muốn trốn tránh có thể lại là bất lực. Oanh trầm thấp tiếng nổ tung tại sơn cốc bên trong trở về. Lý Thanh Phù thân thể hoàn toàn tán loạn. Giết một vị phạt thiên cảnh tứ trọng đối với hiện tại Mục Vân đến nói quá đơn giản. Lúc này Vũ Tâm Giao nhìn lấy thân trước lạ lẫm khuôn mặt nam tử. Mục Vân hiện tại ngụy trang là Vân Thanh cái thân phận này bề ngoài. Nhìn đến Vũ Tâm Giao biểu tình, Mục Vân vừa sải bước ra, khí tức phát sinh cải biến, hóa thành Vân một bộ dáng. Quả nhiên là ngươi. Vũ Tâm Giao nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói. Ngươi cái tên này, cái này hơn trăm năm thời gian, đi ở đâu? Lúc trước Mục Vân thực lực cùng nàng tương đương, mạnh hơn nàng một ít. Nhưng là bây giờ, giữa hai người chênh lệch lại là cực lớn cực lớn. Thật không biết ngươi đến cùng có nhiều ít khuôn mặt, ta cũng hoài nghi, Vân một điều không nhất định là ngươi chân chính thân phận. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, dù sao ta không hồi hại ngươi. Đa tạ Vũ Tâm Giao lúc này thẳng thắn nói. Nếu không phải là Mục Vân hiện thân, chỉ sợ Lý Thanh Phù mấy người giết nàng, dễ dàng. Nói cho cùng, vào Ly Hồn Cung bên trong các phương tách ra, người nào cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Trên thực tế, nếu là bí cảnh sinh ra, các phương võ giả tụ tập, bình thường mà nói, tiến vào bí cảnh bên trong, chết tại bí cảnh hiểm địa, ngược lại là rất ít. Tuyệt đại đa số người đều là bị cùng vào bí cảnh người giết chết. Giết người tầm bảo bí cảnh chỗ, một mực như đây. Lúc này, Vũ Tâm Giao nhìn về phía Mục Vân, nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Ngươi bây giờ có thể là phạt thiên cảnh đỉnh tiêm cường giả. Thật không biết ngươi là tu luyện thế nào cái này trăm năm thời gian. Nàng cũng là từ dung thiên cảnh tam trọng đi đến tứ trọng về sau, gần nhất vừa đột phá đi đến ngũ trọng cảnh giới. Có thể là Mục Vân lại là đi đến phạt thiên cảnh lục trọng. Thật không biết lần sau gặp được cái này ra hỏa, hội không hội trực tiếp liền đạt tới phong thiên cảnh, bị người truy lấy giết tu luyện a. Mục Vân cười khổ nói. Khai Dương Cung, Thiên Ma Tông người một mực tìm ta, ngươi cũng hẳn là tìm tới. Lý Minh Anh, Ma U Lân, thật đều là ngươi giết u v quy quy mơ. Vũ Tâm Giao nghe đến lời này chỉ cảm thấy càng thêm không lời nào để nói. Cái này ra hỏa lá gan quá lớn. Bất quá giết đến tốt, Vũ Tâm Giao lập tức nói, Thiên Ma Tông ý muốn liên thủ với Phong gia, ngươi cùng bọn hắn thành đối thủ một mất một còn, kia cùng chúng ta Vũ gia có thể dùng hợp tác ngươi cái này là lôi kéo ta, ta có thể lôi kéo không lên ngươi. Vũ Tâm Giao cười nói, ngươi cái tên này tiến bộ quá nhanh, tuyệt không phải phàm nhân. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu sao? Ngươi ta chẳng lẽ vốn cũng không phải là bằng hữu sao? Mục Vân lại là cười nói. Vâng, Vũ Tâm Giao hơi sững sờ, liền theo sau Hội Tâm cười nói. Nơi đây cũng đừng tra, ta đã nhìn qua. Trừ một ít giới vì cảnh võ giả cần thiết tài nguyên, cái khác không có cái gì. Đi địa phương khác xem một chút đi. Tốt, hai người mang lấy Vũ ra bốn người cùng rời đi nơi đây. Trên đường đi, Mục Vân cũng là giảng thuật lên chính mình cái này trăm năm thời gian kinh lịch. Đối Vũ Tâm Giao ngược lại là không có cái gì giấu riêng. Chờ nghe đến Mục Vân một đường tao ngộ sau đó, Vũ Tâm Giao cũng là ngạc nhiên. Ta chỉ biết lưu nguyệt giới hỗn loạn, sau đến lãng hoán quật khởi, cùng Lý gia trung trưởng lưu nguyệt giới, lại là không nghĩ tới, thế mà có bút tích của ngươi. Vũ Tâm Giao lập tức nói, ngươi thế nào trưởng khống lãng hoán? Hắn có thể là kiệt ngạo bất tuần, phía trước tại lưu nguyệt giới bên trong liền không phục nguyệt kim ca bí mật. Mục Vân mỉm cười, như là quả thật như thế, vậy ngươi bây giờ có thể không liền vẹn vẹn chỉ là một vị phạt thiên cảnh lục trọng cường giả, càng là một giới ám chủ. Ám chủ hiện nay lưu nguyệt giới, lãng hoán đương ra làm chủ, Mục Vân có thể đủ khống chế lãng hoán, tự nhiên tính là một giới vùng trộm chân chính chủ nhân. Ngươi vừa rồi nói hợp tác có lẽ có thể làm. Mục Vân cười nói, Vũ gia ứng đối Phong gia cùng Thiên Ma Tông, lưu nguyệt giới có lẽ có thể giúp được ngươi nhóm. Đến thời điểm nếu như có thể đánh bại Phong gia cùng Thiên Ma Tông, ta nhóm song phương liên thủ đối phó Tam Thiên giới cùng Nguyên Dương giới. Vũ Tâm Giao nghe đến lời này cũng là ánh mắt sáng lên. Bất quá ta chỉ là Vũ gia tử đệ bối phận, cũng không quản lý việc nhà làm chủ. Này sự tình ngươi nếu là thật sự có ý, ta có thể dùng dẫn tiến ngươi gặp phụ thân ta, có lẽ sẽ có kết quả rất tốt. Tốt, Mục Vân cười cười. Hai người nói chuyện ở giữa, phía trước dò xét bốn người, có một thân ảnh quay trở lại. Tiểu thư, kia người nói thẳng, ở phía trước Thiên Ma Tông người cùng Phong gia người đánh lên. Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4363 leo núi. Mục Vân cùng Vũ Tâm Giao nhìn nhau, đều là sững sờ. Mới vừa rồi còn đang nói Phong gia cùng Thiên Ma Tông ý muốn liên thủ đối phó Vũ gia, hiện tại Thiên Ma Tông cùng Phong gia người liền giao thủ với nhau rồi, đi xem một chút. Tốt, hai người lúc này thân ảnh lói lên, hướng lấy phía trước mà ra. Đi ngang qua cái này một mảnh đại địa, ước chừng mấy chục sắm chỗ, chỉ thấy được lại xuất hiện một vùng núi chỗ, mà sơn mạch chỗ bên trên xây cất từng tòa lầu các, uy vũ vĩ mô, đại khí bàng bạc, so với vừa rồi chỗ càng cho hơi vào phái. Mà lúc này ước chừng mấy chục người rằng co, nhìn kỹ lại đúng là Thiên Ma Tông cùng Phong gia người. Thiên Ma Tông Liễu Hạc thống lĩnh vị kia là Phong gia Phong Cầm tộc lão. Vũ Tâm Giao đối Thiên Ma Tông cùng Phong gia hiển nhiên là khá quen thuộc. Liễu Hạc tại Thiên Ma Tông bên trong, chư vị thống lĩnh bên trong, địa vị tương đối cao, sâu đến Ma Vân Đình tín nhiệm cùng coi trọng. Phong Cầm là đương kim Phong gia tộc trưởng Phong Vô Kỵ muội muội, vị liệt tộc lão, cũng là phong thiên cảnh tam trọng thực lực. Vũ Tâm Giao cách lấy xa xa, thấp giọng nói, hắn nhóm thế nào làm ầm ĩ lên đến cái này còn không đơn giản, cực lớn khả năng là nơi đây phát hiện cái gì, song phương tranh chấp không hạ. Mục Vân nhìn về phía trước, mấy chục người phân vì hai bên, đứng tại lưỡng tòa sơn phong, cách nhau trăm trượng, lẫn nhau ở giữa lộ ra dương cung bạc kiếm, tựa hồ người nào cũng không muốn nhượng bộ. Dù sao cũng là phong thiên cảnh tam trọng cấp bậc, Mục Vân cũng không có nắm chắc đối phó. Lúc này, song phương dương cung bạc kiếm, khí thế đối chọi gay gắt. Liễu Hạc, ngươi cái này là ý gì? Phong Cầm nhìn ước chừng hơn 40 tuổi bề ngoài, tuy là phong gia tộc lão, có thể cũng không phải là nói rất già nua. Một bộ nhung trang gia thân, nhìn ngược lại là mang theo vài phần bật cân quắc không thua đấm mày dâu chi khí thế. Chỉ bất quá, ở trong mắt Mục Vân, lại là cùng chính mình lão nương kém xa. Diệp Vũ Thi tuy nói thường ngày thích kình phục gia thân, có thể là nhìn càng nhiều là nữ tử cương nhu kết hợp, mà phối hợp hắn thanh đế chi thực lực, khí thế, cùng chi dung nhan xứng đôi, thế nào nhìn cũng đẹp. Nghe đến lời này, Liễu Hạc thống lĩnh cười ha ha nói, Phong Cầm, cần gì nó tính như thế, chúng ta hai nhà vốn chính là muốn liên hợp đối phó Vũ gia. Nơi đây nội bộ tự thành trận pháp, khẳng định Phong Cấm lấy cái gì báu vật. Hai người chúng ta đều là phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới, liên thủ lại xông vào một lần nơi đây, có thể sẽ hội là đại kỳ ngộ đâu. Không hứng thú, Phong Cầm lãnh đạm nói, nơi đây chúng ta mấy người trước đến, ngươi vẫn là đi đi, đuổi người không tốt lắm đâu. Liễu Hạc cười cười nói, không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, thử nhìn một chút tốt cái này. Nhất khắc, Phong Cầm nhìn về phía Liễu Hạc, sát khí tái hiện. Chỉ là Liễu Hạc đối với cái này lại là cũng không thèm để ý. Phong Cầm giết hắn gần như không có khả năng làm được. Nơi đây có thể không phải ai phát hiện ra trước liền là thuộc về người nào. Còn đến nhìn thực lực. Nếu như hắn chỉ là phong thiên cảnh nhị trọng, nhìn đến Phong Cầm, hắn không nói hai lời liền hội đi. Cái này nhất khắc, người nào cũng không muốn lui lại. Qua một hồi lâu, Phong Cầm phương mới trấn an nội tâm phẫn nộ, nhìn về phía Liễu Hạc, hừ lạnh nói, nếu muốn cùng một chỗ tra nhìn, đừng có đùa hoa chiêu gì vô pháp bước lui Liễu Hạc. Phong Cầm cũng là chỉ có thể như đây. Lúc này, song phương hơn 10 vị chúa tể cảnh võ giả đứng tại hai bên. Phong Cầm cùng Liễu Hạc hai người lần lượt hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi. Mục Vân nhìn về phía trước cũng là thần sắc hơi động. Đến cùng là phát hiện gì, để cái này hai vị phong thiên cảnh tam trọng đều không nhượng bộ. Vũ Tâm Giao lúc này nói, dùng ta năm người thực lực tiến đến, hội bị phát hiện. Vân Một, ngươi nếu là muốn đi, chính mình đi thôi, ta nhóm liền không kéo ngươi chân sau. Mục Vân nhìn thoáng qua Vũ Tâm Giao, nói, ngươi nhóm năm người cẩn thận tại địa phương này chờ ta. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lại lần nữa hóa thành vân thanh bộ dáng, hướng lấy sơn mạch bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Hắn có thể đủ bằng mượn chu tiên đồ che lấp chính mình khí tức, hiện nay cảnh giới. Đi đến phạt thiên cảnh lục trọng, liền là phong thiên cảnh tam trọng, cũng căn bản không cách nào cảm thấy đến hắn. Theo đuôi hai phe nhân mã tiến vào sơn mạch bên trong, Mục Vân cũng mới nhìn đến vùng núi này nội cảnh trí. Từng tòa sơn phong cao lớn uy vũ, sườn núi, đỉnh núi các loại đều có lầu các tháp cao kiến trúc rộng lớn. Mà này sơn mạch bên trong, một đầu đá xanh cửa hàng liền đại đạo, lan tràn đến chỗ sâu nhất. Đại đạo chiều rộng trăm trượng, toàn bộ là thanh thạch phô điếm, lan tràn sâu chỗ, không thấy điểm cuối cùng. Mà tại đại đạo hai bên có lấy từng tòa hòn đá điêu khắc mà thành đỉnh lô. Từng tòa đỉnh lô, hình thái khác nhau, thiên kỳ bách quái. Đỉnh tròn ba chân, đỉnh vuông bốn chân, hai lỗ tai đỉnh các loại, đủ loại. Mục Vân sớm tại tiến vào thương lan thế giới về sau, chính là bỏ qua chính mình đan đạo cùng khí đạo, hết sức chuyên chú nghiên cứu trận đạo. Đối với mấy cái này đan đỉnh ngược lại là không có cảm giác gì. Lúc này, phía trước mấy chục người dọc theo đại đạo, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sâu chỗ. Mục Vân tại sau ngoài mấy trăm trượng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Như này như vậy, ước chừng đi ra hơn 10 dặm địa sau đó, uốn lượn đại đạo, rốt cuộc đi đến phần cuối. Mà tại đại đạo phần cuối chỉ thấy được một tòa hùng vĩ núi cao, xuyên thẳng vân tiêu, lệnh nhân tâm thần chập chờn. Đại đạo phần cuối một tòa sơn. Lúc này tại phía trước Liễu Hạc, Phong Cầm các loại người lần lượt dừng bước lại. Cái này núi cao hiển nhiên là ngăn cản tại đại đạo phần cuối. Phong Cầm lúc này lẩm bẩm nói, võ đạo phần cuối thế nào vì đỉnh một tòa núi cao chướng ngại vật, ý muốn đến đỉnh Cần leo núi Liễu Hạc lúc này cũng là nhìn về phía thân trước núi cao. Vừa sải bước ra, thân ảnh đằng không mà lên. Chỉ là còn chưa tới Liễu Hạc thân thể bay cao trăm trượng, một cỗ khủng bố cự lực chính là trực tiếp nghiền ép xuống đến. Dù là dùng Liễu Hạc phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới, lúc này cũng là thân thể lùi lại rơi xuống. Không được, Liễu Hạc trầm giọng nói, này sơn chỉ có thể leo trèo, không thể bay vọt. Phong Cầm không nói một lời, đến chân núi, dùng cả tay chân dọc theo núi cao hướng lấy phía trên leo trèo mà đi. Phong gia võ giả lúc này cũng là từng cách leo núi. Liễu Hạc thấy cảnh này, không nói hai lời, bò lên trên núi cao. Phía dưới, lần lượt từng thân ảnh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân cũng là đến chân núi. Cách này ly hồn cung mật địa bên trong, vô tận huyền diệu, phát sinh cái gì cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ quái, chỉ hội rung động. Suy nghĩ phía dưới, Mục Vân khoác thượng thiên ma vệ phục sức, bịt kín khăn che mặt cũng là bắt đầu leo núi. 100 trượng, 300 trượng. Theo lấy độ cao đề thăng, Mục Vân chỉ cảm thấy gánh suất mồ hôi, toàn thân đau nhức. Dùng hắn phạt thiên cảnh thực lực, leo núi hội mệt mỏi căn bản không có khả năng chỉ là núi này. Tiếp xúc thời gian càng dài, càng là cảm thấy giống như nằm ở một tòa trên lò lửa bị nướng. Nóng rực khí tức không ngừng mà chảy vào thân thể bên trong, để Mục Vân cảm giác thân thể bên trong một đoàn hỏa dần dần bay lên. Này sơn có gì đó quái lạ. Đột nhiên ở giữa, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được bầu trời tầng mây che chắn vị trí, một đạo thân thể so với rơi xuống. Kia người thế mà không cách nào khống chế chính mình thân thể, đằng không trực câu câu hướng lấy phía dưới rơi xuống mà tới. Thấy cảnh này, Mục Vân thiếp hợp vách núi, một tay trào ra. Kia một thân ảnh bị Mục Vân nắm trong tay. Tạ ơn ngươi. Thân mang hắc bào nam tử, lúc này lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cẩn thận một chút. Mục Vân mở miệng nói. Phía trên chuyện gì xảy ra? Vô thượng thần đế 432 chương 4364 ly khí điện thanh niên lúc này thở hổn hển nói. Cái này sơn có gì đó quái lạ. Càng là hướng bên trên, áp lực càng lớn. Không cẩn thận, không khả năng thiếp hợp vách núi, liền hội bị một cơn gió lớn túm lấy rớt xuống. Mà lại vừa rồi ta ngã xuống thời điểm, cảm giác căn bản là không có cách khống chế chính mình thân thể. Cách này vị phạt thiên cảnh thiên ma tông lúc này vẫn ý như cũ là nghĩ lại phát sợ. Nếu không phải là bị Mục Vân tiếp lấy, hắn khả năng trực tiếp ném chết rồi. Leo núi ngã chết chúa tể cảnh võ giả, đây chính là sẽ trở thành người khác trò cười. Nam tử nhìn về phía Mục Vân nói, ngươi thế nào chậm như vậy, đại gia đều đến 700 trượng độ cao. Mục Vân lập tức nói, ta vừa rồi cũng là leo đến 500 trượng. Kết quả là hậu đại gia không cẩn thận rơi xuống, giãy rua hơn nửa ngày mới ổn định. Kia thiên ma tông liền theo sau cười nói, khó trách cẩn thận một chút. Tất cả mọi người là thiên ma tông, có thể cũng không phải mỗi một vị thiên ma tông đều là lẫn nhau quen thuộc. Mà lại tiến vào ly hồn cung bí cảnh bên trong sau đó, đại gia là trọng tân gặp gỡ, đi theo Liễu Hạc thống lĩnh cũng không phải đều hắn quen thuộc thủ hạ. Mục Vân thân phận ngược lại là tuyệt không dẫn tới người này hoài nghi. Hai người cùng nhau bắt đầu dọc theo vách núi một đường hướng bò. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần phía trên trăm trượng xuất hiện thiên ma về cùng phong gia võ giả thân ảnh. Một ít thông thiên cảnh, dung thiên cảnh cấp bậc chúa tể cảnh võ giả lúc này đã sắp không chống đỡ được nữa, không bò lên nổi. 700 trượng độ cao đã để những này người cảm giác áp lực rất lớn. Mục Vân cùng kia thiên ma tông một đạo lại lần nữa trở lại 700 trượng độ cao. Kia người mở miệng nói, cẩn thận một chút, qua 700 trượng liền là một đạo khảm, không cẩn thận khả năng liền rơi xuống. Vừa rồi hai người lên đến đã có 7-8 người rơi xuống vách núi, nghĩ đến đại khái suất là ném chết rồi. Này sơn hiển nhiên là cực điểm không đơn giản. Đáng chết, quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Thanh niên nghe nói, nhìn về phía khoảng cách hai người bất quá 50 trượng một tên thiên ma vệ nói: thế nào rồi, đừng lên đến chịu chết. Kia người nói thẳng: đến 800 trượng độ cao, căn bản không thể động đậy, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Ngươi nhóm nhanh đi xuống đi, 800 trượng đến 700 trượng. Mục Vân cũng là cảm thấy được một cỗ khủng bố nóng rực khí tức, cơ hồ là dán vào vách núi, muốn đem chính mình thân thể dẫn đốt. Chỉ là như là thoát ly vách núi, tất nhiên rơi xuống hội chết. Lúc này Mục Vân cũng là chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh, một bước tiếp tục hướng lấy phía trên leo trèo. Dần dần phạt thiên cảnh võ giả cũng bắt đầu xuất hiện không tiếp tục kiên trì được tình huống. Đến 900 trượng độ cao đã chỉ còn lại 7 người còn tại kiên trì. Mà lại 7 người này đều là phạt thiên cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng cấp bậc. Đến mức Liễu Hạc cùng Phong Cầm hai vị phong thiên cảnh tam trọng, cùng với khác mấy vị phong thiên cảnh nhất trọng các cường giả, đã không thấy tung tích. Mục Vân nội tâm âm thầm cổ động. Thiên địa hồng lô tại lúc này xuất hiện tại chính mình nơi ngực. Hồng lô hấp thụ lấy đạo đạo nóng rực khí tức. Mục Vân cảm giác được lồng ngực của mình dần dần mát mẻ. Ngay sau đó tốc độ tăng tốc. Hắn bên cạnh người thanh niên thì là ngẩn người, nhìn lấy Mục Vân tốc độ tăng tốc thở dài. Hắn có thể là sợ không đi lên như này như vậy. Cuối cùng đi đến ngàn trượng độ cao. Chỉ thấy được cái này núi cao đã đăng lâm đỉnh phong. Mà Mục Vân bò lên đỉnh núi, một tòa rộng lớn võ tràng xuất hiện ở trước mắt. Mà lúc này, hết thảy 8 người đứng ở chỗ này. Phong Cầm bên cạnh người, hai vị phong thiên cảnh nhất trọng cường giả, một vị phạt thiên cảnh thất trọng. Liễu Hạc bên cạnh, 3 vị phong thiên cảnh nhất trọng đứng. Những người còn lại đều không thể lên đến Mục Vân xuất hiện, làm cho mấy vị phong thiên cảnh đều là sững sờ. Phạt thiên cảnh lục trọng cũng có thể bò lên, Phong Cầm lông mày nhíu lại kinh ngạc nói. Mục Vân lúc này đến Liễu Hạc thống lính thân trước, chắp tay nói: thuộc hạ là đi theo Vương Tuyển thống lính. Vương Tuyển thống lính chết đi, thuộc hạ theo lấy Vương Tuấn đại nhân. Gặp qua Liễu Hạc thống lính. Liễu Hạc nghe nói, lông mày nhíu lại, lập tức nói: nguyên lai là ngươi. Vương Tuyển bị Vũ gia người giết, Vương Tuấn cùng kẻ này có thể đủ chạy thoát, kẻ này thực lực cũng không đơn giản. Bất quá thiên ma vệ thống lính hơn 10 vị, thống lính thiên ma vệ mấy trăm, hắn cũng không phải là ai cũng nhận thức. Trước mắt đối Mục Vân có ấn tượng, Liễu Hạc cũng không nói cái gì. Hơn 10 vị chúa tể cảnh, lúc này chỉ có 9 người đến nơi này. Phong Cầm nhìn thoáng qua Liễu Hạc, thần sắc không tốt lắm, liền theo sau quay người, nhìn về phía đỉnh núi phía trước. Nhà đại võ tràng, bốn phía là từng tòa cẩm thạch điêu khắc mà ra đan đỉnh, muôn hình muôn vẻ, giống như thật đan đỉnh. Phong Cầm cùng Liễu Hạc đều là dẫn người đi hướng võ tràng bên trong, bốn phía điều tra lên đến. Võ tràng phần cuối là một mảnh liên bài cung điện. Mỗi một tòa cung điện quy cách đều là giống nhau. Cao vài chục trượng. Toàn thân thanh mộc chế tạo. Liền thành một khối. Khá hợp quy tắc. Chín người lúc này đến cung điện trước. Phong Cầm nhìn lấy đại điện chi danh, hơi hơi mở miệng nói. Ly khí điện, Phong Cầm liền theo sau nghĩ đến cái gì, ánh mắt mang theo vài phần sáng tỏ, nói là ở đây, liền theo sau. Phong Cầm tiến vào đại điện bên trong, đẩy ra cửa điện. Nhất thời ở giữa đại điện bên trong, hình như có ngàn vạn đạo kiếm giết đao phong thương nhận bảo phát thanh âm đập vào mặt mà tới. Phong Cầm biến sắc, cả cái người ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Nhà đại điện bên trong có lấy từng tòa tinh thiết chế tạo giá đỡ, mà tại trên kệ phóng tải lấy từng kiện thần binh đủ loại chủng loại các loại khác nhau. Giới khí lúc này, Liễu Hạ cùng Phong Cầm hai người đều là thần sắc vui mừng không thôi. Từng dãy tinh thiết chế tạo trên kệ trưng bày từng kiện thần binh. Mỗi một kiện đều là giới khí nhất phẩm đến lục phẩm giới khí. Liễu Hạc lúc này thần sắc vui mừng không thôi nói: cái này đầy đủ hơn vạn giới vị cảnh giới võ giả sử dụng. Phong Cầm lúc này cũng là thần sắc kinh hỉ. Phong gia cùng Vũ gia giao chiến đánh náo nhiệt, chúa tể cảnh võ giả cũng không nhiều. Phần lớn đều là giới vì cảnh giới võ giả là hạch tâm chiến đấu lực, chúa tể cảnh vì dây đầu đàn. Những này giới khí đầy đủ Phong gia vũ trang nhất đội cường hoành giới vì võ giả. Quá tốt, có thể là vừa nghĩ tới Liễu Hạc còn tại nơi đây, Phong Cầm chính là nội tâm khó chịu. Như là Liễu Hạc không tại, cái này hơn vạn kiện giới khí đầy đủ Phong gia càng mạnh một bước, ứng đối Vũ gia tuyệt đối có ưu thế thật lớn. Một người một nửa lúc này, Liễu Hạc nói thẳng, cũng đừng tranh, đánh lên, thắng bại khó mà nói, vạn nhất có người đến, ngược lại là tiện nghi những người khác. Phong Cầm khẽ nói, tốt, Liễu Hạc nói không sai, đánh lên, rơi không đến tốt. Kết quả là hai vị phong thiên cảnh tam trọng cường giả bàn tay vung lên, rầm rầm thần binh bay vọt mà vào hai người trong không gian giới chỉ, bị hai người thu hồi. Hơn vạn kiện giới khí, Mục Vân cũng là đỏ mắt. Bất quá như là hiện tại xuất thủ cướp đoạt, hắn đại khái suất là hội bị hai vị phong thiên cảnh tam trọng liên thủ trục chết. Hơn vạn giới khí bị Liễu Hạc cùng Phong Cầm lấy đi. Lúc này, hai người tiếp tục thâm nhập sâu đại điện bên trong, chú ý cẩn thận điều tra. Mà tiến vào đại điện sâu chỗ sau đó, chỉ thấy được đại điện chính sảnh vị trí, đối diện đại môn, hai đạo quang mang tại lúc này chậm rãi bay lên. Kia trong đó một đạo quang mang như cửu thiên liệt nhật, tản mát ra nóng rực khí tức. Mà đổi thành một đạo quang mang giống như cửu âm huyền nguyệt, mang lấy khí tức âm lãnh. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau, đặt song song tồn tại. Trong lúc nhất thời, để Phong Cầm cùng Liễu Hạc hai vị phong thiên cảnh tam trọng đều là cảm giác được, nội tâm cảm giác sợ hãi sinh ra. Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4365, ngươi thật đúng là xuẩn, cái này là đến cùng là cái gì đỉnh thế mà để chúng ta mấy người đều là sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Đến Phong Cầm cùng Liễu Hạc hai người lúc này bị chấn kinh đến. Liễu Hạc nói thẳng, theo ta biết, Thương Đế cả đời 11 vị đệ tử, mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, mà lại chí ít đều là siêu việt chúa tể cảnh võ giả. Cách này Ly Hồn Cung chi chủ Ly Hồn là Thương Đế đệ thập vị đệ tử, bản thân càng là một vị siêu cường đan sư. Đan sư Phong Cầm liền theo sau nghĩ đến cái gì, nhìn về phía kia một đôi đỉnh, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ cái gì? Liễu Hạc hỏi. Phong Cầm nhìn Liễu Hạc một mắt, lại là lắc đầu nói, hẳn không phải là. Liễu Hạc nghe nói, tuyệt không nhiều lời, tức liền Phong Cầm biết rõ là cái gì, cũng chưa chắc nói cho hắn. Lúc này, hai người nhìn về phía hai tòa tiểu đỉnh, nhìn bất quá lớn chừng bàn tay, có thể là toàn thân trên dưới tự thành nhất mạch, nhất tôn dương, nhất tôn âm, quả thực là rất kỳ diệu. Một người một cách tốt, hai người lúc này cũng là dị thường tâm động. Lúc này Liễu Hạc cùng Phong Cầm lần lượt xuất thủ, cầm nã hướng tiểu đỉnh. Có thể đúng vào lúc này, đột nhiên trong đỉnh nhỏ bộc phát ra một đạo quang mang, kia tràn ngập dương cương chi khí trong đỉnh, một luồng cực nóng chi khí gào thét mà ra. Mà ngay sau đó, mấy người đều là nhìn đến trong đỉnh nhỏ một khỏa đan dược tại lúc này phi vũ mà ra. Một vị khác tràn ngập âm lãnh khí tức trong đỉnh, cũng có khiến người tim đập nhanh khí tức tại lúc này ngưng tụ mà ra, đồng dạng là hóa thành một khỏa đan dược lơ lửng tại thân đỉnh phía trên. Hai khỏa đan dược, một âm một dương. Liễu Hạc cùng Phong Cầm hai người lập tức hai mắt trừng lớn. Cửu phẩm giới đan, thật là cửu phẩm giới đan. Lúc này hai vị phong thiên cảnh tam trọng cường giả ánh mắt nóng rực. Cửu phẩm giới đan từ không đến bọn hắn không tâm động. Hai người nhìn nhau, từ không cần nói nhiều, một người một khỏa. Lúc này hai người đi ra chụp vào đan dược, vù vù xuống. Nhất khắc, dị biến đột nhiên phát sinh, làm hai người chụp vào đan dược thời khắc, kia thân đỉnh bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo phong nhận, giây lát ở giữa chém về phía hai người bàn tay. Cho dù là hai vị phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới cường giả, lúc này cũng căn bản phản ứng không kịp. Tiên huyết phun ra, hai người lúc này thân thể đều là lùi lại. Đáng chết, tiên huyết trôi nổi không ngừng. Hai người lúc này nhìn về phía thân đỉnh, lại là phát hiện lúc này thân đỉnh mặt ngoài bóng loáng tiêu tán, tựa hồ tồn tại vô danh cấm chế biến mất. Chỉ là vừa mới, cho dù là hai người cũng là căn bản không có phát giác được. Quá khủng bố. Cái này nhất khắc, hai người bàn tay cầm ra hai khỏa đan dược, dễ dàng rơi vào hai người tay bên trong. Mà làm hai người tay cầm giới đan thời điểm, kia vết thương trôi nổi vết máu địa phương lập tức khô cạn, vết thương không tại nhỏ máu. Thần kỳ khó lường mà lúc này đan dược bên ngoài một đạo chữ viết tái hiện. Cửu Dương Đại Nhật Thần Đan, Cửu Âm Đại Nhật Thần Đan, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Bổ đạo thần đan lúc này, cho dù là tổn thất một tay, có thể hai người hoàn toàn bị đan dược này thần kỳ rung động. Lúc này, kia hai tôn tiểu đỉnh giống như không uy hiếp nữa. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đến gần thân đỉnh, bàn tay một nắm. Cổ phác tiểu đỉnh lúc này tản mát ra một đạo cực nóng khí tức cùng một đạo khí tức âm lãnh, lại là giây lát ở giữa ngăn chặn lại hai người cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Không biết rõ a, lúc này hai người đều là thất kinh. Cho dù là một vị nửa bước hóa đế lưu lại đồ vật, có thể là hai người nói cho cùng đều là phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới a. Thế nào khả năng không chịu được như thế nhất kích kéo chúng ta một cách lúc này. Phong Cầm quát khẽ nói. Hắn thân sau hai vị phong thiên cảnh nhất trọng, một vị phạt thiên cảnh thất trọng võ giả, lập tức đi ra phía trước, nghĩ muốn đem Phong Cầm trực tiếp lôi trở lại. Mà đồng thời, Liễu Hạc thân sau ba vị phong thiên cảnh nhất trọng cường giả cũng là tiến lên. Có thể là đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Phong Cầm liền mang theo hắn thân sau ba người, bốn người đột nhiên khí tức bạo phát, giây lát ở giữa thẳng hướng Liễu Hạc bốn người. Đại điện bên trong lập tức bộc phát ra hoảng sợ chấn động, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Có thể là lúc này đại điện tuyệt không sụp đổ. Đại điện này chế tạo chất liệu cực điểm đặc biệt, cho dù là phong thiên cảnh cũng rất khó phá vỡ. Chỉ là Phong Cầm bốn người xuất thủ, Liễu Hạc bên cạnh người ba vị phong thiên cảnh nhất trọng, tại lúc này lại là giây lát ở giữa mất mạng hai người. Liền Liễu Hạc tự thân cũng là bị Phong Cầm chạm một cánh tay khác, thân thể lùi lại, một miệng tiên huyết phun ra. Ứng đối cái này dạng dị biến, Mục Vân đứng ở phía sau lại là ngẩn người. Lúc này Liễu Hạc liền mang theo còn thừa lại một vị phong thiên cảnh nhất trọng đều là sắc mặt ảm đạm. Liễu thống lĩnh Mục Vân lúc này ba bước cũng làm hai bước đến hai người thân trước, cẩn thận từng ly từng tí giới bị Phong Cầm bốn người. Phong Cầm, ngươi Liễu Hạc một miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt khó coi. Một tay bị chạm, một tay bị đoạn, hắn hiện tại trọng thương tại thân. Liễu Hạc, ngươi thật đúng là ngu. Phong Cầm lúc này sắc mặt lạnh lùng, cười nhạo nói. Ở đây là Ly Hồn Cung bí cảnh bên trong, nơi đây là Ly Khí Điện, ngươi thế mà không biết rõ cái này là cái gì. Lúc này Liễu Hạc sắc mặt khó coi, vội vàng nuốt vào một khỏa đan dược. Kia Cửu Dương Đại Nhật Thần Đan hắn lại là không có dám nuốt. Thời khắc mấu chốt, cũng không phải là phẩm chất đan dược càng cao càng có thể chữa thương, như là tùy tiện nuốt vào, chính mình không thể nói trước lập tức chết bất đắc kỳ tử. Phong Cầm tiếp theo nói, cái này hai tôn đỉnh tên là Cửu Dương Huyền Đỉnh cùng Cửu Âm Huyền Đỉnh, là thương đế chi đồ Ly Hồn trước kia sử dụng bán đế khí, so cửu phẩm giới khí càng cao hơn một cấp, chỉ thua ở đế khí cấp bậc. Ngươi thế mà không biết rõ. Phong Cầm cười nhạo nói, Giao Quang Cung những năm gần đây một mực để chúng ta Phong gia lưu ý thương đế cung. Thương đế cung tổng hữu 13 cung, thương đế 11 vị đệ tử chiếm cứ 11 cung, mà 11 vị đệ tử mỗi một vị đều là siêu việt phong thiên cảnh thập trọng siêu cấp cường giả. Ly hồn tay cầm Cửu Dương huyền đỉnh cùng Cửu Âm huyền đỉnh, là một vị gần như đế cấp đan sư. Những tin tức này, Giao Quang Cung đều hiểu đến. Như không phải, ngươi cho rằng các phương đối Thương Đế Cung kia quan tâm chặt chẽ chỉ là bởi vì Thương Đế bản thân sao? Hắn 11 vị đệ tử đều là thiên phú yêu nghiệt hạng người, đều là có thể dùng có tư cách thành tựu đế cấp thần cấp xưng hào nhân vật. Lúc này, Liễu Hạc biết rõ, hắn bị phong cầm âm áp độc nữ nhân Liễu Hạc giận dữ hét: ta tuy mất đi một tay, có thể là ngươi mất đi một tay. Muốn giết ta, ngươi cũng phải bỏ ra đại giới thôi đi. Đối mặt với ngươi hiện tại tàn phế bộ dáng, ta còn đối phó không ngươi sao? Phong cầm một câu rơi xuống, nói thẳng: Phong Thượng, Phong Hạ, Phong Việt, ngươi nhóm ba người giết kia hai tên gia hỏa. Cái này Liễu Hạc phong thiên cảnh tam trọng, liền tính thổ thương cũng không xong, ngươi nhóm có thể đối phó. Vâng. Lúc này, Phong cầm một tay nắm chặt, một quyền vung ra, đạo đạo liệt phong lao thẳng tới Liễu Hạc mà tới. Mà cùng lúc đó, Phong Thượng, Phong Hạ, Phong Việt ba người trực tiếp phóng tới Mục Vân cùng một vị khác còn sống phong thiên cảnh Thiên Ma Tông. Hai vị phong thiên cảnh nhất trọng cùng một vị phạt thiên cảnh thất trọng ứng đối một vị phong thiên cảnh nhất trọng cùng một vị phạt thiên cảnh lục trọng. Ba người không có áp lực chút nào. Vô Thượng Thần Đế 432 chương 4366, ta chính là sợ các ngươi chạy oanh. Nhất thời ở giữa, đại điện bên trong, khắp nơi đều là bừa bộn một mảnh. Liễu Hạc thống lính bị Phong Cầm truy lấy chạy, máu me khắp người, chật vật không thôi. Hai người vừa đánh vừa lui, đến đại điện bên ngoài, võ tràng phía trên, đỉnh núi, giao thủ với nhau. Mà cùng lúc đó, Mục Vân năm người lại là ở trong đại điện giao thủ. Lúc này, Mục Vân song quyền tề xuất, trực tiếp đối lên vị kia phạt thiên cảnh thất trọng Phong Việt. Mà Phong Thượng cùng Phong Hạ hai người thì là hợp lực đối phó một vị khác phong thiên cảnh nhất trọng Thiên Ma Vệ. Giao chiến lập tức bạo phát. Kia tên Thiên Ma Vệ lúc này bị hai vị cùng cảnh giới võ giả truy lấy chạy, sắc mặt ảm đạm, tình huống còn không bằng Liễu Hạc. Lúc này, Mục Vân ứng đối Phong Việt thần sắc bình tĩnh. Oanh! Phong Việt cầm trong tay một cây trường thương trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Hắn so trước mặt cái này vị Thiên Ma Tông cao nhất trọng cảnh giới giết chi vô cùng đơn giản. Có thể là lúc này, Phong Việt lại là cảm thấy Mục Vân tốc độ cực nhanh, tránh né rất linh hoạt, mà lại thỉnh thoảng trốn không thoát, ngạnh bính một chiêu. Cái này ra hỏa nhìn giống như rất thảm. Có thể là tiếp xuống vẫn ý như cũ là sinh long hoạt hổ. Trong lúc nhất thời, hắn phạt thiên cảnh thất trọng thế mà là bắt không được Mục Vân. Này các loại dược dị tình huống một mực kéo dài. Dần dần, Phong Việt cảm thấy cái này tên Thiên Ma Tông là đang đùa bỡn hắn a. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, đại điện bên trong kia tên Thiên Ma Tông rốt cuộc bị giết. Vốn là bị thương tại thân, lại bị hai người truy sát, rất khó không chết. Lúc này, Phong Thượng cùng Phong Hạ hai người nhìn về phía Phong Việt, quát: Phong Việt, ngươi thế nào làm đến cái này tiểu tử tà môn? Phong Việt lúc này mở miệng nói: thân pháp linh hoạt, thực lực không tầm thường. Một cái lục trọng tiểu tử ngươi thường ngày bên trong không vững chắc chính mình căn cơ, đáng đời mất mặt xấu hổ. Mà lúc này, Mục Vân nhìn đến kia Phong Thượng Phong Hạ hai người giải quyết một tên khác Thiên Ma Vệ, cũng hơi hơi cười nói: vất vả một thời gian, ba người đều là xứng sờ. Ngươi cái này phạt thiên cảnh thất trọng đúng là không sao giọt a. Mục Vân một câu rơi xuống, một quyền tại lúc này trực tiếp đập ra, lôi đình chi lực bù đắp, quyền phong trực tiếp đem kia Phong Việt đầu đánh nát. Tức liền Phong Việt ngăn cản vẫn như trước là vô hiệu. Bịch một tiếng vang lên, Phong Việt thân thể ngã xuống đất. Mục Vân mở rộng thôn phệ chi lực, chỉ cảm thấy thân thể bên trong vô cùng thông thuận. Lần này tiến vào thất trọng không có vấn đề. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía Phong Thượng cùng Phong Hạ hai người, khẽ mỉm cười nói, hai vị cũng là vất vả, bất quá bây giờ không giết các ngươi, các loại Phong Cầm cùng Liễu Hà quyết ra thắng bại, lại giết các ngươi. Ngươi không phải Thiên Ma Vệ, ngươi là cái gì người? Lúc này Phong Thượng cùng Phong Hạ hai người cẩn thận, cái này ra hỏa một mực tại ngụy trang, ta là người nào không trọng yếu. Cái này lời nói triệt để chọc giận hai người. Chính là Phạt Thiên Lục Trọng cuồng giống là Phong Thiên Lục Trọng, hai người chúng ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Cùng tiến lên, tốt lời nói rơi xuống, hai người tại lúc này đồng thời xông ra, khí thế kinh khủng tại lúc này giây lát ở giữa bộc phát ra. Đại địa ầm ầm nổ vang, cung điện bên trong lại là có từng đạo giới văn tái hiện, ngăn cản lực lượng truyền ra ngoài. Giới trận sư đừng lo lắng, đừng lo lắng. Mục Vân lúc này nói, ta chính là sợ các ngươi chạy, chúng ta trước tiên đánh, ta trước cùng các ngươi chơi đùa. Đáng ghét. Phong Thượng cùng Phong Hạ hai người lập tức bước chân bước ra, đằng đằng sát khí. Mục Vân tay cầm Hoàng Huyền kiếm, một kiếm chém ra, khí thế càng mạnh. Dùng hắn hiện tại Phạt Thiên cảnh lục trọng cảnh giới, Phong Thiên cảnh nhất trọng, căn bản không có khả năng mang cho hắn uy hiếp. Mục Vân lúc này cũng không vội vã, vừa hướng phó hai người này, một bên tâm thần quan sát lấy đại điện bên ngoài giao chiến. Liễu Hạc lúc này bị Phong Cầm cơ hồ là đẩy vào đến tuyệt địa, cả cái người thê thảm vô cùng, máu me be bét khắp người không nói, khác một đầu cánh tay cũng là bị Phong Cầm chém xuống. Lúc này Liễu Hạc dùng giới lực khống chế một thanh phát đao, liều chính mình sau cùng toàn lực chống cự lại Phong Cầm. Phong Cầm lúc này bàn tay cầm một cây truy thủ, tản mát ra âm trầm khí tức băng hàn, khuôn mặt dữ tợn. Liễu Hạc quá ngu, đối Thương Đế cung bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Cái này xông vào đến, liền xem như thiên tài địa bảo bày tại nàng trước mặt, cái này ra hỏa cũng không nhất định biết rõ. Đừng giãy giụa, Phong Cầm lúc này cười nhạo nói, ta tiến ngươi lên đường. Liễu Hạc thần sắc hoảng sợ nói, Phong Cầm, ngươi không muốn sai lầm, đỉnh cùng đan ta không muốn, có thể ngươi như là giết ta, Thiên Ma Tông liên thủ với Phong gia, chắc chắn vỡ tan. Phong gia cũng không thèm khát cùng ngươi Thiên Ma Tông liên thủ. Phong Cầm lại là một bước tới gần, cười lạnh nói, nếu không phải là Giao Quang Cung mệnh lệnh, ngươi cho rằng Phong gia hội liên thủ với Thiên Ma Tông? Phong gia liền tính bắt không được Vũ gia, có thể là nhiều như vậy năm giao chiến xuống đến, Phong gia tử để võ giả trưởng thành rất nhanh, ngươi Thiên Ma Tông là cái thá gì? Cái này nhất khắc, Liễu Hạc sắc mặt triệt để ảm đạm. Ngươi quả thật muốn như này dứt khoát giết ta? Phong Cầm lạnh lùng nói, giết ngươi, Cửu Dương Đại Nhật Thần Đan cùng Cửu Âm Đại Nhật Thần Đan, Cửu Dương Huyền Đỉnh cùng Cửu Âm Huyền Đỉnh đều là ta, không hồi có người biết, như là không bằng đây. Tin tức truyền ra, cách này hai khỏa thần đan cùng hai tôn bán đế khí, ta có thể có phần, còn không phải hội bị Giao Quang Cung cầm đi? Độc nhất nữ nhân tâm thật sao? Phong Cầm lãnh ngạo nói, ta có thể không cách này nghĩ. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, Phong Cầm dây lát ở giữa thẳng hướng Liễu Hạc, truy thủ trong tay phá không mà ra. Lúc này như là đến gần Liễu Hạc quá gần, bị Liễu Hạc cái gì bảo mệnh tuyệt chiêu tập sát kia liền quá thua thiệt. Là ngươi bức ta. Liễu Hạc một câu quát xuống, đột nhiên thân quần áo xé rách ra. Chỉ thấy được hắn ngực vị trí, một đạo hắc sắc huyết văn khắc họa ấm ký tại lúc này đột nhiên vỡ ra. Kia huyết văn ấm ký bên trong bộc phát ra một đạo xiềng xích, khoảnh khắc ở giữa, thậm chí liền Phong Cầm đều là không khả năng phản ứng qua đến thời khắc, chính là xuyên thẳng Phong Cầm ngực. Đột nhiên huyết liên kéo về, Phong Cầm thân thể bị móc ngược mà về, hướng lấy Liễu Hạc tới gần. Chịu chết đi! Liễu Hạc gầm thét lên, hỗn chứng, muốn chết cũng là ngươi chết. Hai người lúc này kia là thật bác sinh chết rồi. Phong Cầm bàn tay một nắm, trực tiếp đem huyết liên móc xuyên thấu chính mình thân thể, rút ra. Mà sau giây lát ở giữa ném Liễu Hạc. Có thể là cái này nhất khắc, Liễu Hạc tựa hồ biết mình phải chết, liều lĩnh hướng lấy Phong Cầm lao vùng vụt tới. thân bên trên càng ngày càng nhiều huyết liên giết ra. Quán Xuyên Phong cầm thân thể. Phúc phúc phúc, võ tràng bị máu tươi nhiễm đỏ, hai người hoàn toàn là đang liều mạng. Lấy mạng nhận thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Tức liền toàn thân bị huyết liên quán xuyên. Phong cầm vẫn ý như cũ là chiếm cứ lấy ưu thế. Lúc này vẫy tay một cái, truy thủ trở về. Giây lát ở giữa cắt Liễu Hạc cổ. Chỉ thấy được Liễu Hạc đầu chạy vội mà ra, lăn xuống trên mặt đất. Hồn phách càng là bị truy thủ trực tiếp vỡ vụn, triệt để bỏ mình. Cái này nhất khắc, Phong cầm thở hồng hộc, thân thể có tới mười mấy nơi bị huyết liên trực tiếp quán xuyên. Tiên huyết tích táp chảy xuống. Hỗn đản nhìn lấy Liễu Hạc thi thể, Phong cầm nhất cước đạp đi lên, giẫm nát hắn thân thể, chửi nhỏ một tiếng. Lúc này đem đến thân bên trên xích sắt từng cái trừ bỏ, Phong cầm sắc mặt đã trắng bệch. Mà tại lúc này, đại điện đại môn ầm vang ngã xuống, hai thân ảnh đứng tại đại điện môn trước. Chính là kia Phong Hạ cùng Phong Thượng hai người.